Vạn Lịch thở ra một hơi dài, cảm thấy nhẹ nhõm từ đầu đến chân. Trên con đường độc trưởng triều cương càn khôn, độc vật của y từ nay đã trừ đi được hai tảng đá cản đường lớn nhất. Từ nay về sau trời cao biển rộng, mặt tình cá nhảy chim bay. Tần Ái Khanh bắt lão lại là được, cần gì giải đến chỗ của chấm như vậy. Vạn Lịch ngoài miệng oán trách, tâm tư lại rất phức tạp. Vừa có hơi không tiện đối mặt vì Phùng đại bạn đã chăm sóc mình lớn lên từ nhỏ, vừa mơ hồ có chút mong đợi. Hẳn là gương mặt âm trầm lạnh lẽo của Phùng đại bạn lúc này rất dễ nhìn, ha ha. Phùng Bảo bị Tần Lâm áp giải đi về phía dưỡng tâm điện, nhìn con đường từng đi qua vô số lần này, cảm thụ trong lòng lão dĩ nhiên là bất đồng dĩ vãng. Nhớ năm đó Long Khánh Hoàng gia vẫn còn tại thế, Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dự Quân mới 7-8 tuổi, lão sắt tay của tiểu thái tử đi qua con đường lát đá xanh này, tiểu thái tử còn nhỏ dại nhảy nhót vui đùa, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay của lão, ôi! Phùng Bảo thở dài một tiếng, trong khoảnh khắc cuối cùng này, vinh hoa phú quý thoáng trôi qua như mây khói. Giống như người sắp chết thường hay nói lời thiện, Phùng Bảo tự biết lần này dù mình không chết cũng không có kết quả tốt lành gì, ngược lại tâm cảnh lão hoàn toàn buông lỏng, nhớ lại rất nhiều hồi ức trong quá khứ. Đi tới cửa chính dưỡng tâm điện, ánh mắt Phùng Bảo lập tức lướt qua mọi người, rơi vào trên gương mặt trẻ tuổi mà khẩn trương của Chu Dực Quân. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 781. Tần Lâm khuyến cáo hồi lâu sau, Phùng Bảo quỳ sụp xuống đất, run giọng nói: "Lão Ngô Phùng Bảo đợi tội, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Phùng Bảo, lão còn có cái gì có thể nói? Chu Dực Quân đỏ mặt đứng lên, chỉ Phùng Bảo há miệng mắng to: "Lão đầu độc thái hậu nương nương, nhiều lần đối nghịch với chấm, lão bố trí tay sai nằm vùng ở trong triều, chiếm đoạt quyền bính của chấm, cho rằng chấm vẫn còn là tiểu hài tử 3 tuổi, bị lão che mắt mãi sao? Ha ha, chấm bày mưu tính kế một lưới bắt hết đám gian đảng các ngươi. Bệ hạ anh minh thần võ." Trương Kình, Trương Thành cùng kêu lên xưng tụng. Phùng Bảo lại kinh ngạc nhìn Chu Dực Quân, giờ khắc này tựa hồ bệ hạ khác xa vị tiểu thái tử năm xưa vẫn hay nắm tay lão, vòi vĩnh Phùng đại bản kể chuyện cho nghe. Là cái gì làm cho hai người đi tới chỗ như hôm nay, trong lòng Phùng Bảo hiểu rất rõ ràng. Bệ hạ, tội lão nô đáng chết vạn lần. Phùng Bảo dập đầu một cái thật mạnh, nước mắt chan hòa nói: "Bất quá sầu gì, lão nô cũng từng là đại bản của bệ hạ. Lúc bệ hạ còn tấm bé, là lão ngô hết lòng chăm sóc cho bệ hạ. Lúc bệ hạ 10 tuổi, là lão ngô bảo vệ ngài lên ngôi kế vị. 10 năm qua có lẽ lão ngô vươn tay hơi dài một chút, nhưng cũng không dám khi quân phạm thượng." Tần Lâm nghe vậy chỉ cảm thấy Phùng Bảo nói không giả, lão là tham ô cho tay sai nằm vùng, nhưng đối với bản thân Vạn Lịch quả thật không có gì quá đáng. Lúc Bạch Tượng nổi điên, Phùng Bảo kéo y ra khỏi ngự tòa ôm vào lòng lăn mấy vòng, có thể thấy được quả thật lão vẫn còn có tình cảm với Vạn Lịch. Nhưng Vạn Lịch căn bản không nghĩ như vậy, Phùng Bảo không nói còn đỡ, nói đến lúc trước thế nào, vị bệ hạ này lại càng thêm tức giận, gằn giọng nói: "Phùng Bảo, đến nước này rồi lão vẫn còn ỉa già lên mặt hay sao? Chấm đã sớm nói hôm nay chấm đã là ngôi cửu ngũ chí tôn, đứng đầu thiên hạ, lão nói chuyện lúc chấm còn nhỏ thì có ích gì. Người đâu, giải Phùng Bảo xuống, xử tử." Dầu gì cũng là Phùng Bảo ôm Vạn Lịch lớn lên từ nhỏ, nói giết liền giết, quả thật gần vua như gần cọp. Phùng Bảo nghe chính miệng Vạn Lịch thốt ra hai chữ xử tử, gương mặt cơ nhục lỏng lẻo của lão liền trở nên cực kỳ lụn bại, phảng phất trong nháy mắt đã già đi chừng 10 tuổi. Trương Kình, Trương Thành mắt thấy vị đại thái giám bất khả nhất thế số một nội đình quyền em tiền bối này bị Chu Dực Quân được lão hầu hạ từ nhỏ xử tử không chút lưu tình, mơ hồ sinh ra cảm giác đồng cảm. Bất quá rất nhanh tâm trạng này đã bị niềm vui thắng lợi che lấp. Phùng Bảo đã rơi đài, cái ghế số 1 trưởng ấm ty lễ giám thái giám nội đình này đang giơ tay vẫy gọi bọn họ. Hai chương không hẹn mà cùng nhìn nhau, lúc Phùng Bảo đã trở thành quá khứ, một vòng ác đấu mới sẽ triển khai giữa bọn họ. Tần trưởng quan của chúng ta cũng là một nhân vật lòng dạ tàn nhẫn, hắn thử dò xét Chu Dực Quân cho ra kết quả vì bệ hạ này thiên tính hẹp hòi khắc bạc, bảo thủ cố chấp, bèn không cần Phùng Bảo nữa. Chờ đến khi Chu Dực Quân thốt ra hai chữ, xử tử, hắn lập tức đưa mắt ra hiệu cho Trần Minh Hào, các đại hán tướng quân đồng thủ nhất Phùng Bảo lên chân không chấm đất đi ra ngoài. Phùng Bảo cúi gằm đầu, đi sai một nước thua cả bàn, đến nông nỗi này rồi lão không còn gì để nói, bất quá chỉ quay đầu lại nhìn Vạn Lịch một cái, trong ánh mắt toát ra vẻ không cam lòng và phiền muộn. Chu Dực Quân cũng đỏ mặt lên, xoay người không nhìn thẳng vào mắt Phùng Bảo. Tần Lâm thấy rất rõ ràng, hai tay y đang khẽ run lên. Chậm đáp. Một giọng thái giám già nua mà âm trầm đột nhiên vang lên ở ngoài dưỡng tâm điện. Các đại hán tướng quân đang đưa Phùng Bảo ra ngoài cung nghe thấy tiếng kêu này lập tức dừng bước. Trần Minh Hào cũng quay đầu lại, có vẻ hơi sợ hãi nhìn Tần Lâm. Ai mà hùng mạnh như vậy? Tần Lâm đứng trên bậc thềm dưỡng tâm điện, từ trên cao nhìn xuống lướt qua đầu các đại hán tướng quân, lập tức nhìn thấy người tới tóc bạc hoa râm, chính là thái giám Bình Bút Ti Lễ Giám, trưởng ấm thái giám Đô Chi Giám Trương Hoành. Trong vụ án cung nữ bị giết chết ở Khúc Lưu Quán khiến cho Vạn Lịch suýt chút nữa mắc phải hàm oan, chính là Trương Hoành phụng mệnh Lý Thái Hậu mời Tần Lâm vào cung phá án, cho nên Tần Lâm nhận ra lão thái giám này. Hắn cũng biết lão đứng kế dưới trưởng ấm thái giám Phùng Bảo ở Ti Lễ Giám, thâm niên và uy tín còn hơn cả Phùng Bảo, tính tình thanh liêm chính trực, không thích ra mặt lộ diện. Lại càng không dính dấp vào những chuyện tranh quyền đoạt lợi trong triều, Lý Thái Hậu, Vạn Lịch và Phùng Bảo đều kính trọng lão vài phần. Không phải là lão đã hầu hạ mẫu hậu đi dâng hương sao? Vạn Lịch thấy vậy lấy làm kinh hãi, y lừa Lý Thái Hậu đi từ thọ tự dâng hương, mới nhân cơ hội bắt Phùng Bảo lại. Thấy Trương Hoành đột nhiên trở lại cũng cảm thấy hơi xấu hổ, bèn ho khan hai tiếng ý bảo Tần Lâm và Trương Kình Trương Thành trả lời thay mình. Phùng Bảo nhìn thấy Trương Hoành trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, luôn miệng nói: Từ Thánh Nương Nương trở về cung rồi sao? Nhà ta muốn gặp Thái Hậu, lão hãy dẫn nhà ta đi gặp Thái Hậu. Trương Hoành không lộ vẻ gì lắc đầu một cái. Thái hậu vẫn còn ở từ thọ tự nghe phương trưởng giảng kinh kim cương. Vậy sao lão trở về? Tâm niệm Phùng Bảo thay đổi thật nhanh, ánh mắt mừng như điên dại trong nháy mắt tắt lịm, hừ lạnh một tiếng trong mũi. Giỏi, giỏi thật, thì ra chuyện này lão cũng có phần, vậy Phùng mố xin mừng Trương huynh. Sau này giản tại đế tâm, vị trí trưởng ấm ty lễ giám không phải là lão còn ai nữa. Trương Kình, Trương Thành đang từ bậc thềm dưỡng tâm điện đi xuống, nghe đến đó liền hoảng sợ biến sắc nhìn nhau, âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ lão già Trương Hoành này cũng tham dự chuyện lật đổ Phùng Bảo hay sao? Vì sao hai chúng ta không biết, chẳng lẽ bệ hạ cũng còn có điều giữ lại với chúng ta sao? Trương Hoành có bối phận cao, tư cách già dặn, nếu quả thật tham dự chuyện này cơ hội lão tiếp nhận chức trưởng ấm ty lễ giám sẽ lớn hơn hai Trương rất nhiều. Huống chi Vạn Lịch giữ lại nước cờ bí mật này có nghĩa là lòng tin của đối với hai Trương cũng không lớn như bọn họ đã tưởng tượng. Chỉ trong thoáng chốc, Trương Kình cùng Trương Thành vốn là trong ánh mắt lộ vẻ đao qua kiếm lại trở nên có cùng thù địch. May là Trương Hoành tự động giải khai mối nghi ngờ của bọn họ, không mặn không lạt nói với Phùng Bảo: Nhà ta đang ở từ thọ tự nghe được động tĩnh trong cung mới vội vàng chạy về, bất quá Thái Hậu Nương Nương đang thành tâm nghe pháp, nhà ta cũng không muốn quấy rầy nàng. Phù! Trương Kình Trương Thành cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, thì ra bệ hạ cũng không thông báo cho lão già này biết trước. Phùng Bảo kinh ngạc nhướng mày thật cao, lấy làm kỳ bèn hỏi: Lão, Lão nói như vậy là có ý gì? Trương Hoành thở dài lắc đầu một cái. Lão Phùng, những năm qua mặc dù nhà ta không nói gì, nhưng đôi mắt của nhà ta chưa mù, đôi tai chưa điếc. Nói thật ra tay của lão vương gia quá dài, bước chân cũng quá xa, đúng ra phải lui lại sống trong thanh tĩnh. Bất quá tội lão không đáng chết, Tử Thánh nương nương cũng không muốn lão chết. Phùng Bảo ngạc nhiên, Trương Thành Trương Kình cũng hết sức kinh ngạc, Trương Hoành làm như vậy là mất lòng cả đôi bên. Duy chỉ có Tần Lâm đã sớm đoán được dụng ý Trương Hoành, mỉm cười nhìn lão chắp tay một cái. Trương Hoành cũng nhìn Tần Lâm gật đầu ra hiệu, đúng như Tần Lâm suy đoán quả thật, bởi vì Phùng Bảo phạm vào tội chuyên quyền tham ô, cho nên sau khi lão biết tin biến cố trong cung vẫn che giấu Lý Thái Hậu dâng hương ở Từ Thọ Tự để cho Vạn Lịch lật đổ Phùng Bảo. Nhưng lão cũng đoán được Vạn Lịch sẽ hạ độc thủ với Phùng Bảo, vì tính mạng Phùng Bảo, vì cảm nhận của Lý Thái Hậu, lão bất chấp tuổi già của mình vội vàng chạy về cung. Trương Kình lại không quản được nhiều như vậy, y theo chỉ ý Vạn Lịch, nhìn về phía Trương Hoành áy náy nói. Lão tiền bối, hoàng gia đã hạ chỉ xử tử Phùng Bảo, quân vô hí ngôn. Phùng Bảo và tiền bối cũng không có giao tình gì, ngài hà tất phải khổ như vậy. Trương Thành cũng thành tâm khuyên nhủ, ngược lại có vài phần bội phục tính chính trực của Trương Hoành. Trương Hoành lắc đầu một cái. Mặc dù Phùng Bảo lão tiền bối tham ô chuyên quyền, nhưng cũng đã vất vả nhiều năm vì triều đình, lập được không ít công lao, công tội ngang nhau cũng không đáng chết. Sắc mặt hai Trương lộ vẻ khổ sở, không nghe lời của đối phương, thầm nhủ trong lòng Phùng Bảo có công lao hay không, có đáng chết hay không không phải là chuyện của chúng ta, là để hạ muốn chết. Trương Hoành thấy vậy liền cau mày một cái, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng Vạn Lịch trong dưỡng tâm điện, rất là thất vọng. Ngay cả hai Trương cũng không thể thuyết phục, vậy bệ hạ. Tần Lâm thoáng động trong lòng, đột nhiên lộ vẻ vui mừng, trước đây hắn đã cân nhắc rất lâu hướng đi tương lai Giang Lăng Đảng cùng triều chính mới, thủy chung không có kế hoạch bố cục tương đối chu toàn. Hiện tại thấy Trương Hoành lại có ý tưởng mới, hắn suy nghĩ một chút lập tức phát giác trước mặt là lộ số tốt nhất. Khụ khụ. Tần Lâm ho khan hai tiếng, vỗ vỗ vai Trương Kình cùng Trương Thành. Hai vị theo bản quan thấy không nên giết Phùng Bảo là hơn. Trương Kình cùng Trương Thành nghe vậy không hiểu vì sao, trước đây vạch ra kế hoạch lật đổ Phùng Bảo, Tần Lâm đã kiên quyết chủ trương nhổ cỏ tận gốc kia mà. Phùng Bảo cũng những mày kinh ngạc nhìn Tần Lâm, thầm nhủ trong lòng không phải là tiểu tử này có lòng dạ vô cùng độc ác sao, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Tần Lâm giả bộ như vô cùng lo lắng, hạ thanh âm xuống thật thấp. Hai vị hãy suy nghĩ một chút, nếu như Phùng Bảo bị xử tử, tất nhiên Lý Thái Hậu sẽ hết sức đau khổ, cho là bản quan cùng các ngươi xúi dục bệ hạ giết chết Phùng Bảo. Như vậy ba người chúng ta cộng thêm Lưu Đô Đốc từ nay về sau sẽ sống rất khổ sở. Hai Trương thở ra một hơi thật dài, thầm nhủ vì sao vừa rồi không nghĩ tới chuyện này, suýt chút nữa đã làm hỏng đại sự. Lý Thái Hậu vẫn tin tưởng có thừa đối với Phùng Bảo, Vạn Lịch chỉ có thể thừa dịp mẫu hậu xuất cung lễ Phật hạ thủ. Nếu như đột ngột xử tử Phùng Bảo, cho dù là lấy ra được chứng cứ lão tham ô chuyên quyền, Lý Thái Hậu cũng sẽ cực kỳ không vui. Cho dù là từ nay về sau Vạn Lịch độc trưởng triều cương thoát khỏi tam giác sắc Lý Thái Hậu, Phùng Bảo trương cư chính trói buộc, nhưng Lý Thái Hậu vẫn là mẹ của y. Vạn Lịch tuyệt đối không thể nào dùng biện pháp đối phó Phùng Bảo để đối phó mẹ ruột mình. Thái hậu vĩnh viễn vẫn là Thái hậu. Lý Thái hậu sẽ phát tiết nỗi hận Phùng Bảo bị giết lên đầu người nào đây? Câu trả lời không cần nói cũng biết. Đặc biệt là bốn viên đại tướng lật đổ Phùng Bảo, Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu là ngoại thần. Lý Thái hậu không thuận tiện tìm bọn họ gây phiền phức. Nhưng Trương Kình, Trương Thành là thái giám trong cung, muốn chỉnh trị hai người bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho dù có bệ hạ che chở, bị Thái hậu ghi hận cũng sẽ rất khó sống. Trương Kình nghĩ như vậy. Trương Thành cũng suy nghĩ. đã lấy được lòng tin của bệ hạ, vậy cần gì đắc tội Thái hậu nương nương chi bằng. Tần Thiếu Bảo nói có lý. Hai Trương cười nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, lại hướng về phía Trương Hoàng thi lễ, không ngăn cản vị lão tiền bối này nữa. Trương Hoàng nhìn Tần Lâm cười cười lộ vẻ tán thưởng, sau đó lệnh cho hai tên tiểu thái giám dìu đi chậm rãi tiến vào dưỡng tâm điện, Trương Thành Trương Kình đi theo phía sau lão. Phùng Bảo nhìn bóng lưng Trương Hoàng cười khổ không thôi, lại nhìn Tần Lâm với ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng. Tần Thiếu Bảo, nhà ta thật sự không nghĩ tới, rốt cuộc kẻ cứu nhà ta một mạng lại là ngươi. Loại người chính trực vô tư như Trương Hoàng chịu cầu tha thứ cho mình, Phùng Bảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Tần Lâm nói một câu thuyết phục hai Trương để cho bọn họ phải gặp vua cầu tha thứ, quả thật khiến cho trong lòng vị quyền em ngày trước này sinh ra bùi ngùi cảm khái. Được rồi lão Phùng, ngài ngàn vạn lần chớ cảm kích hạ quan, hạ quan cũng là ý cho mình tránh cho đắc tội Lý Thái Hậu. Tần Lâm cười cợt nhả nói, không hề dành công về mình. Phùng Bảo kinh ngạc nhìn Tần Lâm nửa ngày, hồi lâu mới lắc đầu một cái. Không, ngươi không gạt được nhà ta, nhất định ngươi có nguyên nhân khác. Hừ, người khác sợ Thái Hậu, duy chỉ có ngươi không sợ. Không hổ là đại thái giám chấp trưởng ty lễ giám cùng đông sưởng, Phùng Bảo chân chính khởi động đầu óc cũng đoán ra được mấy phần tâm tư của Tần Lâm. Trương Kình Trương Thành sợ Lý Thái Hậu, Tần Lâm lại không sợ, ấn tượng của Thái Hậu đối với hắn là cực tốt, đã từng khâm tứ ngọc bội, hơn nữa từ Tân Di còn là thân thích với nhà mẹ Thái Hậu Vũ Thanh Bá Phủ. Đối mặt ánh mắt chất vấn của Phùng Bảo, Tần Lâm cười mà không nói, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Cũng biết ngươi sẽ không có lòng tốt như vậy. Phùng Bảo giận dữ gắt một cái, lại nói: thôi, không cần biết ngươi là vì nguyên nhân gì cuối cùng cũng cứu tánh mạng nhà ta. Kê lỗ tai tới đây, nhà ta đời này không nỡ ngươi tránh cho bị ngươi dòm ngó. Tần Lâm cười xấu xa hắc hắc, lại ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái. Trần Minh Hào nhất thời hội ý, dẫn dắt các đại hán tướng quân xoay lưng lại đi ra ngoài. Chỉ thấy Phùng Bảo nói thật nhỏ bên tai Tần Lâm gì đó, thỉnh thoảng Tần Lâm gật đầu một cái, lời từ miệng Phùng Bảo vào tai Tần Lâm chỉ có trời đất biết, hai người biết. Không bao lâu sau Trương Hoàng mỉm cười đi ra khỏi dưỡng tâm điện. Phùng Bảo bệ hạ niệm tình lão là lão thần ba triều, nhiều năm khổ cực đặc biệt tha chết cho lão, đày tới Nam Kinh thủ Hiếu Lăng, lập tức lên đường, không được chậm trễ. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 782. Phụng chỉ tham ô dứt lời, Trương Hoành liền nhìn Tần Lâm cười híp mắt gật đầu một cái. Lão cũng đã dùng biện pháp vừa rồi Tần Lâm thuyết phục hai Trương để thuyết phục vạn liệt. Sau khi Phùng Bảo tạ ơn không hề dừng lại chút nào, xoay người lại sải bước đi liền, chẳng qua là bước chân cố gắng chấn định cuối cùng có hơi lảo đảo, thân ảnh cũng có vẻ hết sức bi thương. Không biết cung nữ nơi nào hát tiểu khúc quan công tẩu mạc thành, tiếng hát theo gió bay tới đứt quãng. Hôm nay nước Nhẫn chìm thất quân hết sức oai phong, đến ngày mai thua chạy tới mạc thành, rơi vào bóng hoàng hôn cô đơn chiếc bóng. Phùng Bảo bị lưu đày Nam Kinh thủ Hiếu Lăng, chân trước lão vừa rời đi từ cấm thành, xa giá Loan Nghi Lý Thái Hậu từ từ thọ tự trở lại, xuất hiện ở bên ngoài từ cấm thành. Lục Viễn Chí dẫn một đội cẩm y quan giáo hầm hực chạy tới, vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Tần Lâm. Khải bẩm Tần Thiếu Bảo, Lưu Đô Đốc đã một lưới bắt hết đám tay sai Phùng Bảo, ty lễ giám cùng đông sưởng đều bị khống chế, trước mắt đang kê biên tài sản phủ đệ Phùng Bảo. Nghe những lời kê biên tài sản phủ đệ này, hai mắt Tần Lâm lập tức sáng ngời, hắn vội vàng chắp tay thi lễ Trương Thành Trương Kình, nghĩa chính từ nghiêm nói: Phùng Bảo nhiều năm qua khổ tâm tổ chức, thế lực xây mơ dễ má chẳng chịt.

Thanh Đại tỏ vẻ khổ sở nói: gần đây có thật nhiều nữ quyến phủ để đạt quan hiển quý rõ ràng không có bị bệnh, nhưng tới y quán lại nói đau chỗ này đau chỗ kia. Cho dù là muội cho các nàng uống nước lá, bệnh của bọn họ cũng sẽ lập tức khỏi hẳn, sau đó mời muội ăn tiệc, xem hát, khiến cho người ta không có thời gian xem sách thuốc nữa. Tần Lâm cười véo mũi nàng: tiểu nha đầu vẫn chưa trưởng thành. Ngày hôm sau ngày lật đổ Phùng Bảo, không khí triều hội hoàn toàn khác trước. Văn võ bá quan chờ ở ngoài hoàng cực môn, Tần Lâm chú ý thấy trong đó có mấy lão hoạt đầu nổi danh quan trường luôn luôn cáo bệnh, lần này cũng vội vàng chạy vào triều. Mà thần sắc các triều thần có kẻ vô cùng kinh hoàng, có kẻ nơm nớp lo âu. Nhớ năm đó tiểu hoàng đế 10 tuổi kế vị dựa vào đế sư thủ phụ Trương Cư Chính và quyền em nội đình Phùng Bảo phò tá, ngồi trên ngự tọa có chiều rộng không cân xứng với thân hình, cất tiếng trẻ con nói chuyện với văn võ quần thần. Trương Thái Sư Oai Phong đứng đầu ban văn thần, Phùng Đốc Công mặt mang nụ cười âm hiểm đứng cạnh ngự tọa, số phận của triều thần cũng được quyết định chỉ bằng vào ý của hai người bọn họ. Trước đây không lâu Trương Thái Sư cưới hạ về Tây, Phùng Đốc Công bị cách chức Nam Ninh, rốt cuộc tiểu hoàng đế trước kia đã trưởng thành, e rằng từ nay về sau triều chính sẽ được quyết định bởi tâm ý của vị thiên tử thiếu niên này. Các kiện tướng Phùng Đảng như Phùng Bang Ninh, Từ Tước, Trần Ứng Phượng đã bị giải vào chiếu ngục, nhưng trong triều đình vẫn còn không ít quan viên đã từng thân thiết với Phùng Bảo. Hiện tại tình cảnh của bọn họ hết sức lúng túng, lúc trước vì thăng quan phát tài cho nên cắm đầu thiết lập quan hệ với Phùng Đốc Công, hiện tại lão đã rơi đài, biết đi đâu bây giờ. Hai vị công thần Tần Lâm và Lưu Thủ Hữu lật đổ Phùng Bảo lập tức trở nên nóng vòng tay, rất nhiều triều thần dành nhau nói chuyện với hai người bọn họ. Có lẽ là bởi vì Tần Lâm trẻ tuổi hơn một chút, thoạt nhìn không có vẻ thâm trầm như Lưu Thủ Hữu, cho nên triều thần vây quanh hắn nhiều hơn. Tần Thiếu Bảo thật sự là giường cột quốc gia. Thành quốc công Chu Ứng Trinh hớn hở tân bốc, chĩa ngón tay cái lên. Trước kia Phùng Đốc Công oai phong tới mức nào lại bị Tần Thiếu Bảo nhất cử lật đổ, quả thật khiến cho người ta khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin, đây chính là công lao hiếm có trên đời. Từ Văn Bích, Từ Đình Phủ cũng cười híp mắt cảm thấy vinh dự lây. Hai cha con lão gian cử hoạt, lần này lại đặt đúng cửa rồi. Những quan viên khác có sao tình tốt với Tần Lâm đều vui mừng cho hắn. Tương đối lão thành trì trọng như Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài, chẳng qua là vuốt sâu mỉm cười mà thôi. Thiêm Đô Ngự Sử Trương Tông Ngư là người thành thật, ngoác miệng cười ha hả tận mang tai. Nhưng Tần Lâm bất quá chỉ phụ họa qua loa với Chu Ứng Trinh, thỉnh thoảng đối đáp với y một đôi lời, ánh mắt lại nhìn về phía vị trí đứng đầu văn thần, toàn bộ lực chú ý đều dồn về bên này. Từ Văn Bích kéo kéo con trai, hạ giọng thật thấp nói: xem Tần cô ra nhìn đi đâu kìa, hắc hắc, con đã phục chưa? Lúc con bằng tuổi hắn vẫn còn ngày ngày tới giáo phường ti câu lan viện, đâu làm được như vậy. Phục rồi, con thật sự phục rồi, lòng dạ vì tiểu cô gia này thật sự thâm sâu. Từ Đình Phủ chập chập than thở, âm thầm cảnh cáo mình ngàn vạn lần chớ bị gương mặt trẻ tuổi của Tần Lâm lừa, người này tuyệt đối là âm mưu dự kế đầy bụng. Cũng không phải sao, phương hướng Tần Lâm nhìn đang xảy ra một chuyện đùn đẩy thoái thác không bị người ngoài chú ý. Lễ bộ thượng thư kiến cực điện đại học sĩ thủ phủ Phan Thịnh hạ thanh âm xuống thật thấp, thành tâm thành ý khuyên Trương Tứ Duy: Phượng Bàn Hiền Đệ, để hãy đứng vào vị trí đứng đầu văn thần này đi. Hôm nay kẻ lung túng nhất vẫn không phải là những văn võ quan viên trước kia nịnh nọt Phùng Bảo, dù sao tặng lễ cho Phùng Phủ không để cho khắp kinh thành đều biết, không đem phiên thiên chứng của Phùng Bảo ra xem, ai mà biết được người nào đã từng hối lộ cho Phùng Bảo. Chỉ cần không khắc chữ Phùng ở trên mặt quá rõ ràng giống như Từ Tước, Trần Ứng Phượng vậy, người khác cũng chỉ có thể căn cứ vào hành vi bình thời của một người nào đó mà suy đoán, nói cho cùng không có bằng cứ cụ thể. Ngược lại lễ bộ thượng thư Phan Thịnh hôm qua mới vừa nhập các bái tướng, trong lúc nhất thời vinh dự vô cùng, đang chuẩn bị tan triều sẽ về nhà bày tiệc ăn mừng. Nhưng đi tới ngõ môn đã nghe nội cung kinh biến, hôm nay trở thành cuộc diện tiến tối lưỡng nan. Bởi vì ngày hôm qua cũng ở giữa triều, ngay trước vạn lịch cùng văn võ bá quan, Phùng Bảo chính miệng nói qua. Phan thượng thư tư cách lão thành, trí lự sâu xa, không giống như vài người tầm mắt hẹp hòi, thân liệt phụ thần mà ngồi không ăn bám. Lão Ngô lấy toàn bộ tài sản tánh mạng tiến cử Phan thượng thư kế nhiệm thủ phủ nội các. Rõ ràng Phan Thịnh là nòng cốt Giang Lăng Đảng, lão sư Trương Cư Chính được Giang Lăng Đảng ủng hộ trở thành thủ phủ. Nhưng bởi vì những lời này của Phùng Bảo, chẳng lẽ lão có thể mặt dày đứng ở vị trí thủ phủ, giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì sao, cho nên lão đã sinh lòng thoái thác. Đáy mắt Trương Tứ suy thoáng hiện ra vẻ vui mừng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ngạc nhiên, vội vàng nói. Vì sao Phan Huyên lại nói như vậy, Ngu Đệ đã bị chính miệng thánh thượng cách đi trước đại học sĩ. Mặc dù thánh chỉ còn chưa xuống nhưng dù sao quân vô hí ngôn, làm sao có thể mặt dày đứng ở vị trí đứng đầu văn thần được. Phượng Bàn hiền đệ quá mức ngay thẳng. Phan Thịnh thở dài, Trương Tứ suy thành khẩn, cương trực biết bao, thậm chí thời gian trước vì bản thân lấy được địa vị thủ phủ, vô hình chung đã cướp đi cơ hội của đối phương, khiến cho lão cảm thấy áy náy vô cùng. Thật ra người chân chính ngay thẳng mới là Phan Thịnh. Lại bộ thì Lang Vương triển quan hệ rất tốt cùng Phan Thịnh, cũng giúp đỡ khuyên giải. Bây giờ Phan Huyên vì tỷ hiềm sửa xếp vườn dưa, cho nên nhất định phải thoái ác chức thủ phụ này. Phượng Bàn tiên sinh, lão bị Phùng Đảng đàn hạc, hiện tại bệ hạ đã trục xuất Huyền Yên, nhất định sẽ lật lại vụ án của lão, chẳng những sẽ không cách chức, tiến thêm một bước cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trương Tứ suy đã là thứ phụ, tiến thêm một bước đó chính là thủ phụ, dưới một người trên vạn người. Các trọng thần Giang Lăng Đảng binh bộ thượng thư Tằng Tỉnh Ngô, lễ bộ thượng thư Vương Quốc Quang, công bộ thượng thư Lý Ấu Tư lại không lên tiếng. Theo bọn họ thấy Phan Thịnh lớn tuổi bối phận cao, thậm chí còn là lão sư Trương Cư Tính, cho dù là không có bản lãnh gì lớn nhưng tối thiểu mọi người cũng nể tư cách của lão già dặn cũng sẽ phục tùng. Nhưng kinh nghiệm và từng trải của Trương Tứ Suy thì sao, trước kia nhập các làm thứ phụ hữu danh vô thực, trên thực tế là sai vặt cho Trương Cư Chính. Người như vậy làm thủ phủ thống lĩnh toàn bộ Giang Lăng Đảng, tất cả mọi người sẽ cảm thấy không vui. Nhất là Tằng Tỉnh Ngô, y trẻ tuổi nhất trong chư vị thượng thư, là một viên đại tướng xung phong hãm trận của Giang Lăng Đảng, cực kỳ thông minh lanh lợi. Ngay từ lúc Trương Cư Chính còn sống, y đã phát giác một ít đầu mối trên người Trương Tứ Suy. Lúc này thấy Phan Thịnh nhường nhịn, trong lòng lập tức cảm thấy không yên. Trương Tứ Suy quét nhìn chư vị đồng liêu một cái, cực kỳ khiêm tốn nói: Tứ Suy chưa đủ thâm niên và uy tín, lại thiếu tài kinh bang tế thế, trước kia trong nội các là do Giang Lăng tướng công quyết định, Tứ Suy chỉ tuân theo thi hành mà thôi. Nếu hôm nay phải gánh trách nhiệm nặng nề, vậy thì thật sự lực bất tòng tâm. Khác với đám đồng bạn An Hiểu quyền mưu, Vương Triển xác thật là vị chánh nhân quân tử. Thấy Trương Tứ Suy ra sức thoái thác càng trở nên gấp gáp, cất tiếng rồn rập khuyên nhủ. Hiện tại Thái Sư trầu trời, Phùng Bảo bị trục xuất, bọn Nghiêm Thanh dục dịch muốn đẩy, hướng gió trong ngoài triều đã có biến hóa. Chỉ có Phượng Bàn Hương thừa dịp leo lên đỉnh mới có thể ổn định đại cục, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp khoáng thế triều chính mới của Thái Sư. Huống chi còn có Như Mặc Huyên hỗ trợ, chúng ta sẽ đưa Dư Hữu Đinh vào nội các, nếu như vẫn không được, tại hạ cũng bằng lòng nhập các giúp Phượng Bàn Huyên một tay. Vương Triển đã nói đến nước này rồi, Hảo Hảo tiên sinh thân thời hành tự nhiên gật đầu liên tục. Phượng Bàn tiên sinh còn có cái gì do dự, ngài lên chức thủ phủ, từ nay về sau thân mỗ sẽ coi ngài là đầu lãnh. Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô, Lý Ấu Tư nhìn nhau, thế cuộc hiện tại cũng chỉ còn đường đẩy Trương Tứ Suy lên chức thủ phủ mới có thể ổn định cục diện, áp chế phe phản đối dòm ngó, tiếp tục đẩy mạnh đại nghiệp triều chính mới. Tình thế bắt buộc, cho dù là trọng thần Giang Lăng Đảng không có cảm tình nhiều với Trương Tứ Suy cũng đã đạt thành ý kiến nhất trí. Dường như Trương Tứ Suy bất đắc dĩ không thể tránh khỏi bị đẩy lên vị trí đứng đầu văn thần. Phan Thịnh tự giác tụt lại phía sau một thân người. Tần Lâm thấy vậy nghe tim mình như chìm xuống, thần sắc đại biến. Chờ đợi hồi lâu, Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân tới đặc biệt muộn. Bên cạnh y không còn Phùng Bảo Phùng Đốc Công sắc mặt âm trầm nữa, mà là hai vị Trương Thành Trương Kình. Mặc dù hai vị Trương Công Công đã hết sức khống chế biểu lộ, muốn cho mình lộ ra thần thái uy nghiêm trang trọng, thế nhưng không khống chế được sắc mặt vui mừng toát ra từ đầu mày cuối mắt. Chu Dực Quân đi thong thả chậm rãi, từ từ tiến về phía ngự tọa chậm hơn trước kia mấy lần, ánh mắt uy nghiêm đảo qua phía dưới. Những trọng thần ngày xưa đứng thẳng người cười ha hả nhìn thẳng vào y, hiện tại không hẹn mà cùng cúi đầu, thậm chí hốt hoảng rời đi ánh mắt. Quyền lực, uy nghiêm, hoàng uy vô thượng khơi dậy cuồng phong bạo vũ trong lòng Chu Dực Quân, tự tay nắm quyền lực mang tới ngọt ngào cực lớn, cơ hồ làm cho ý mê si. Đi tới ngự tọa chỉ mấy bước ngắn ngủi nhưng phảng phất dài như một thế kỷ vậy, rốt cuộc Chu Dực Quân ngồi xuống, ba tiếng tỉnh tiên chun trống trỗi lên, quần thần phục lại tung hô vạn tuế. Tần Lâm cũng phục lại theo, bất quá trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thông qua tao ngộ của Phùng Bảo, hắn đã dò xét được tính tình vị hoàng đế này bảo thủ cố chấp, hơn nữa khắc bạc cay nghiệt, làm việc dưới tay y thật là gần vua như gần cọp. Đáng tiếc bây giờ Giang Lăng Đảng còn chưa biết. Có. Trương Kình lớn tiếng hô, có. Cùng lúc đó Trương Thành cũng hô lên. Sau đó hai vị Trương Công Công đều im lặng nhìn nhau, tiếp theo đồng thời kêu lên. Có chuyện sớm tấu, vô sự bãi triều. Quần thần âm thầm buồn cười trong lòng, tự nhiên không lộ ngoài mặt chút nào. Xem ra hai vị Trương Công Công còn chưa phân ra thắng bại. Phùng Bảo để lại cái ghế trưởng ấm y lễ giám, rốt cuộc vị Trương Công Công nào sẽ làm đây? Tần Lâm thấy rất rõ ràng, hai Trương mâu thuẫn cũng không phải là chuyện ngày một ngày hay. Trước kia Phùng Bảo còn sống, vì đối phó địch nhân chung hai người bọn họ còn có thể chân thành hợp tác. Nhưng bây giờ Phùng Bảo đã bị lật đổ, là lúc thu hoạch quả thắng lợi, hai người bọn họ tranh đấu với nhau cũng đã đến lúc cao trào dầu sôi lửa bỏng. Lưu Thủ Hữu cũng tràn đầy địch ý nhìn Tần Lâm, y và Trương Kình kết minh, Tần Lâm bắt tay với Trương Thành, vòng long tranh hổ đấu mới này sẽ là ai thắng ai thua. Triều hội hôm nay cũng không có nội dung gì mang tính thực chất. Vạn Lịch lấy tư ý người thắng quân Lâm Thiên Hạ, tuyên bố tội trạng Phùng Đảng với văn võ bá quan, thần dân thiên hạ, tỏ rõ thành tích lật đổ Phùng Bảo từ khi y nắm triều chính tới nay là anh minh thần võ đến giường nào. Về phần chuyện ai sẽ tiếp trưởng thủ phủ, tạm thời còn chưa triệu tập Cửu Khanh Đình thôi. Dù sao biến cố quá lớn, tạm thời chậm một chút đối với triều đình cũng là quãng thời gian tốt để nghỉ ngơi thở dốc. Bất quá chính miệng Vạn Lịch tuyên bố Trương Tứ Suy là bị Phùng Bảo vu hãm, rửa sạch tội danh trước đó cho lão. Hai đại công thần lật đổ Phùng Đảng đều được phong thưởng, Vạn Lịch cố ý hạ thấp thanh âm, thậm chí còn hơi có vẻ khàn khàn, nhưng vẫn vang vọng ngoài Hoàng Cực Môn. Tả đô đốc Lưu Á Khanh thủ hữu chinh phạt nghịch đảng như cắt cỏ, Đặc Tấn là thiếu phó. Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Tần Á Khanh Lâm Chu Lục San tà tựa như dơ đuốc bút xào, Đặc Tấn là thái tử Thái Bảo. Văn võ triều thần nhất thời hâm mộ không dứt, không ít người đưa ánh mắt chú ý nhìn về phía Tần Lâm. Lưu thủ hữu xuất thân danh thần thế gia làm cẩm y vũ thần, làm tới quan võ nhất phẩm tiến vị thiếu phó đã là hãn hữu khó gặp. Mà Tần Lâm mới làm quan có vài năm đã làm tới thái tử Thái Bảo, mới là độc nhất vô nhị quốc triều trong 200 năm qua. Thái tử Thái Bảo ư? Tần Lâm nhích miệng trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này từ Tần Thiếu Bảo biến thành Tần Thái Bảo ngược lại cát lợi nhiều. Dù sao Vi Tước gia từng nói qua, bất kể Nhạc Thiếu Bảo, Vu Thiếu Bảo hay là Ngao Thiếu Bảo sau đó cũng không có kết quả tốt, nghe người ta gọi lão tử là Tần Thiếu Bảo quả thật không nắm chắc chút nào. Lưu Thủ Hữu, Tần Lâm tung hô tạ ơn, trong lòng hai người bọn họ rất rõ ràng Thiếu Phó và Thái tử Thái Bảo bất quá chỉ là hư hàm mà thôi. Một mảng lớn quyền lực trống không do Phùng Bảo rơi đài để lại đang chờ bọn họ bổ sung, mà chức vị đầu tiên quan trọng nhất chính là trưởng ấm y lễ giám đứng đầu nội đình. Đây gọi là nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Chỉ có tranh đoạt chức trưởng ấm y lễ giám kết thúc, đông sưởng, ngự mã giám thậm chí là những vị trí trống khác của Phùng Đảng mới có thể nhất bố trí được. Đây mới chỉ là vạn lịch phong tư hàm, tạm thời không nhắc tới những nguyên nhân khác. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 785. Xông thẳng vào cung, những lời kế tiếp của Vạn Lịch khiến cho phàm là quan viên trong triều từng lui tới với Phùng Bảo cảm thấy chí nguy. Phùng Bảo lập bè kết đảng, bài trừ dị kỷ, không ít người đều cho là chấm còn bé nhỏ ngu ngốc, hừ hừ, há biết chấm đã sớm rõ ràng như lòng bàn tay. Những kẻ xu viêm phụ thí, phụ ăn nước lúc trước được Phùng Bảo ra sức tiến cử lên địa vị cao, nhưng trong lòng chấm đã có tính toán. Nếu bọn họ chịu đau sửa đổi lỗi lầm khi trước, triều đình có thể tha thứ kẻ đó nhất thời hồ đồ, nhưng nếu là che đậy lỗi lầm chấp mê không tỉnh, chấm há để cho kẻ đó tiếp tục đứng ở trong triều đình này. Trong lòng văn võ bá quan nhất tề kinh hãi, những triều thần không tính là Phùng Đảng nhưng lui tới mật thiết với Phùng Bảo sắc mặt trắng bệch, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt trở nên chật vật không chịu nổi. Tiểu hoàng đế ngày xưa hết sức cung kính với Trương Thái Sư và Phùng Đốc Công, không ngờ rằng hiện tại cũng có oai của bậc quân vương như thế. Các lão thần Tả Đô Ngự Sử Trần Giá, Định Quốc Công Từ Văn Bích lại nhíu mày một cái, có vẻ hơi xem thường. Là thiên tử phải có lòng dạ rộng như bể cả, có thể dung nạp trăm sông, tuy rằng uy phong vạn lịch lớn thật nhưng lại lớn tiếng tính nợ cũ giữa triều đình, chuyện gì cũng có thù tất báo, làm như vậy rõ ràng là khí lượng hẹp hòi, không phải là khí phách của bậc thiên tử thánh minh. Đương nhiên là bản thân Vạn Lịch rất hài lòng biểu hiện của mình, y lấy tư thế uy nghiêm trước đó chưa từng có quân lâm thiên hạ, ánh mắt nhìn tới đâu tất cả triều thần trước kia ngoài mặt vẫn tỏ ra cung kính, thật ra trong lòng chưa chắc tâm phục đều trở nên kinh hoàng lo sợ, cẩn thận quan sát ánh mắt của y, lắng nghe thánh dụ của y. Cảm giác suy ngã độc tôn này thật sự là ngọt ngào vô kể, khiến cho người ta hết sức mê say. Vào giờ phút này trên toàn bộ triều đình nhất lúc túng chính là kiến cực điện đại học sĩ lễ bộ thượng thư Phan Thịnh, đứng ở vị trí thứ hai ban văn thần kế dưới Trương Tứ Suy. Theo những lời của Vạn Lịch vừa dứt lập tức có vô số ánh mắt tập trung vào người lão. Có đồng tình, có thương hại, có không có hảo ý. Hết thảy đan xen thành một tấm lưới dày đặc, vây chặt lão vào trong. Phan Thịnh thuần túy là vô tình trúng thương. Lão là đại thần Giang Lăng Đảng, nếu giả bao đổi, chỉ bất quá vì củng cố đại cục, đẩy mạnh triều chính mới, vậy nhất định phải kéo dài liên minh Trương Cư Chính và Phùng Bảo. Gần đây lão lui tới với Phùng Bảo hơi nhiều một chút, hơn nữa giữa triều được chính miệng Phùng Bảo tiến cử, không ngờ rằng Phùng Bảo rơi đài, cuộc diện ngược lại trở nên tiến thối lưỡng nan. Che đậy lỗi lầm chấp mê không tỉnh, chấm há để cho kẻ đó tiếp tục đứng ở trong triều đình này. Những lời này của bệ hạ quả thật như đang nói Phan Thịnh, khiến cho nét mặt xà nua của lão đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức cơ hồ ngất đi tại chỗ. Nhưng lúc này lập tức từ chức đại học sĩ, lại giống như mình hưởng ứng những kẻ xu viêm phụ thế mà Vạn Lịch chỉ trích. Cho nên lão cũng chỉ có thể ném cơn tức giận chờ triều hội kéo dài kết thúc. Thôi thôi thôi, sau khi lão phu trở về sẽ viết tư trình. Tan triều, các vị quan viên từ hoàng cực môn đi ra ngõ môn, Phan Thịnh đau lòng ôm đầu lắc lắc, rồi nhìn Trương Tứ Suy chắp tay một cái. Phượng Bàn huyên, sau này nội các đại cục chỉ có thể nhờ cậy huyên và Như Mặc Hình để duy trì. Các đại thần thân thời hành, Vương Quốc Quang Trương Học Nhan ta thán một phen vì tao ngộ của Phan Thịnh, nhưng cũng không quá lo lắng. Tuy lão từ chức kiến cực điện đại học sĩ nhưng vẫn là lễ bộ thượng thư, cũng không bị cách chức điều tra, ngược lại tránh được hiểm nghi được Phùng Bảo tiến cử, lộ ra vẻ khí tiết cao cao. Sau khi Phan Thịnh rời khỏi nội các, Giang Lăng Đảng vẫn còn Trương Tứ Duy, thân thời hành còn có thể đưa tiếp Vương Triện, Dư Hữu Đinh vào. Bất kể nội các, lục bộ, khoa đạo ngôn quan hay là địa phương đốc phủ, Giang Lăng Đảng vẫn còn nhân tài lớp lớp, cầm giữ triều chính vững vàng. Vẻ vui mừng lóe lên trong đáy mắt Trương Tứ Duy, ngoài mặt lại lộ vẻ kiên nghị cảm khái nói: Phu tử từng nói việc nghĩa chẳng thể từ nan, nếu như Tứ Duy được các vị lão tiên sinh thương yêu, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Sau này ít sẽ cùng mưu đại sự, mưu một thời thịnh thế quốc thái dân an với các vị. Phan Thịnh, Vương Triện nhất thời rất là cảm động, người bất kể được mất cá nhân, góp một phần công sức vì nghiệp lớn triều chính mới như Trương Tứ Duy vậy quả thật vô cùng đáng quý. Tần Lâm đi theo sau chậm hơn mấy bước, nghe hết được những lời này trong lòng chẳng qua cười lạnh không ngừng, đuổi theo hai bước kéo Tằng Tỉnh Ngô một cái. Tằng Tỉnh Ngô quay đầu lại, thấy là Tần Lâm y bèn tươi cười. Tần Thế Hương chúc mừng tiến vị Thái tử Thái Bảo, chỉ mới làm quan vài năm mà thăng cao như vậy, quả thật là độc nhất vô nhị quốc triều 200 năm qua. Tằng Thượng Thư, mời qua một bên nói chuyện. Tần Lâm kéo Tằng Tỉnh Ngô qua bên cạnh, nói nhỏ: Tin tức trong cung cho hay Trương Tứ Duy cấu kết với Nghiêm Thanh Manh tâm không thể dò được, chư vị lão tiên sinh chớ đẩy lão lên làm thủ phủ, nếu không đại cục sẽ có nguy cơ sụp đổ. Mới vừa nói tới chỗ này, Trương Tiểu Dương đã nhảy ba bước một đuổi theo kéo Tần Lâm sang bên cạnh. Tần Thái Bảo thúc thúc ta có chuyện muốn gặp ngươi. Không cần phải nói, đây là Trương Thành muốn mưu đồ đại kế cùng Tần Lâm vì vị trí thái giám trưởng ấm y lễ giám. Hơn nữa nhìn thần sắc trên mặt Trương Tiểu Dương cũng biết chuyện này không thể trì hoãn. Tần Lâm đành phải xin lỗi chắp tay một cái với Tằng Tỉnh Ngô theo Trương Tiểu Dương rồi đi. Tằng Tỉnh Ngô ngạc nhiên bị tin tức đột nhiên xuất hiện làm cho thần hồn bay mất, thấy Tần Lâm phải đi bèn nôn nóng gọi: Này, này Tần Thái Bảo xin dừng bước. Làm sao giữ được, Tần Lâm cùng Trương Tiểu Dương đã đi nhanh như bay. Trương Tứ Duy cấu kết với Nghiêm Thanh chẳng phải là... Tằng Tỉnh Ngô đột nhiên hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn tình cảnh Trương Tứ Duy cùng các vị đại thần Giang Lăng Đảng cười cười nói nói trước mặt, chợt cảm thấy không rét mà run. Cũng khó trách bước chân Tần Lâm vội vã, bởi vì tranh đoạt bảo tỏa trưởng ấm y lễ giám thủ lãnh nội đình đã sắp có kết quả cuối cùng. Dưỡng tâm điện, Vạn Lịch ngồi trên long ỷ trên mặt hồng hào, dường như vẫn còn đắm chìm trong trạng thái đại trấn hoàng uy chân chính quân lâm thiên hạ giữa triều đình. Hai vị bình bút thái giám y lễ giám Trương Kình và Trương Thành vô cùng kính cẩn đứng nghiêm trong điện. Khoảnh khắc phân ra thắng bại sắp tới, lòng bàn tay hai vị Trương bạn bạn đều rớt mồ hôi lạnh, ẩm ướt trơn tuột. So ra thần sắc Trương Kình ung dung hơn, mà Trương Thành lại có vẻ không cam lòng, ra sức nghiến chặt răng khiến cho hai bên quai hàm nổi vồng lên. Vạn Lịch rất hài lòng về biểu hiện của hai người bọn họ, cũng cảm thấy đã đến lúc nên cho ra đáp án, bèn ngẩng đầu lên mỉm cười nói: Hai vị Trương bạn bạn đều là tâm phúc đắc lực của chấm, trước vị trưởng ấm y lễ giám này chấm đã cân nhắc một thời gian. Dù sao Trương Kình lớn tuổi hơn, vào cung cũng sớm hơn một chút. Trương Kình mừng rỡ như điên, bất quá bây giờ cũng không phải là lúc vấy đuôi mừng rỡ, vội vàng khom lưng xuống, sắc mặt giống như kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, chờ Vạn Lịch tiếp tục tuyên bố. Trương Thành hít sâu một hơi khí lạnh, rốt cuộc mình vẫn không thể nào tranh thắng, lần này tiện nghi cho Trương Kình. Vạn Lịch để cho Trương Kình làm chức trưởng ấm y lễ giám dĩ nhiên không phải bởi vì tuổi tương đối lớn, vào cung tương đối sớm, mà là bởi vì chuyện kế tiếp phải nhờ vào Trương Kình nhiều hơn, nhờ vào mối giao hảo giữa y với Nghiêm Thanh và Trương Tứ Duy mà Trương Thành kết giao với Tần Lâm tạm thời không có bao nhiêu tác dụng. Cùng lắm thì tương lai lại nghĩ biện pháp duy trì thăng bằng lực lượng giữa hai vị Trương bạn bạn, Vạn Lịch nghĩ như vậy, dù sao so với đối thủ hùng mạnh mà y muốn đối phó, Trương Thành và Trương Kình đều có vẻ không đáng kể gì. Trong thông đạo dài hẹp dẫn vào Tử Cấm Thành, hai bóng người đang đi vội vàng. Vẻ mặt Trương Tiểu Dương đau khổ, lại nhảy không ngừng bên tai Tần Lâm. Tần Thái bảo, ngài mau mau nghĩ cách đi, dường như bệ hạ vừa ý con rùa đen Trương Kình kia hơn. Tên khốn kiếp Trương Kình này là cái thá gì chứ, không phải là ta uất ức dùng cho thúc thúc. Tần Thái bảo, ngài còn nhớ con rùa đen Trương Tôn Nghiêu không? Tiểu tử kia không hợp ý với ngài ở Nam Kinh, sáng nay ta nhìn thấy chỉ ý, không ngờ rằng cất nhắc y lên chỉ huy sứ cầm y vệ, hừ hừ. Tần Lâm cười cười, hiện tại Trương Tiểu Dương cũng đã biết sử dụng chút ít tâm cơ. Trương Tôn Nghiêu là diệt nhi Trương Kình, từng gây náo loạn mấy lần với mình ở Thiên Hộ Sở Nam Kinh, cho nên Trương Tiểu Dương cố ý nhắc tới, coi như là có ý cùng chung cầu địch. Tần Thái bảo, bây giờ chỉ có ngài có thể có biện pháp, hai chú cháu ta chỉ có thể trông cậy vào ngài. Cuối cùng Trương Tiểu Dương còn không quên bổ sung một câu, giao hết trọng trách sang cho Tần Lâm. Nhưng Tần Lâm chẳng qua chỉ cười mà không nói, chân bước đi liên tục không ngừng, khiến cho Trương Tiểu Dương buồn bực luôn miệng nói. Sai rồi, Dưỡng Tâm Điện ở phía Bắc, ngài đang đi phía Tây Tử Ninh Cung. Không sai, ta chính là muốn đi Tử Ninh Cung. Tần Lâm trả lời vô cùng quả quyết. Mặt của Trương Tiểu Dương lập tức nhăn nhó như khổ qua, hiện tại đi Tử Ninh Cung thì có ích gì. Mặc dù Lý Thái Hậu không thể làm gì được con trai hoàng đế, nhưng nàng hết sức chú ý tới hôn lễ Lộ Vương phải sử dụng bạc tịch thu được ở Phùng Phủ. Mà Vạn Lịch và hai Trương thừa dịp nàng đi ra ngoài dâng hương lật đổ tâm phúc Phùng Bảo của nàng, dù sao cũng khiến cho nàng oán hận khôn nguôi. Thái Hậu hận Trương Kình muốn chết, nhưng cũng hận Trương Thành sống như vậy. Từ khi Phùng Bảo rơi đài cho đến bây giờ, nàng nhìn thấy hai người bọn họ lập tức nổi giận, làm sao có thể nói chuyện giúp Trương Thành để cho y làm trưởng ấm y lễ giám. Ta muốn gặp Thái Hậu nương nương. Tần Lâm nói với Thái giám trực nhật Tử Ninh Cung như vậy. Chỉ trong thoáng chốc đã nghe thanh âm lộ vẻ bất mãn của Lý Thái Hậu truyền ra từ bên trong. Không tiếp, ai ra không được hỏi. Mẫu hậu. Nể tình từ biểu tỷ tiếp kiến hắn một phen đi thôi. Đây là thanh âm nhỏ nhẹ mềm nhũn của Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh. Nghe nói Phùng Bảo rơi đài, mẫu hậu tâm trạng buồn bực, nàng cố ý tới bồi tiếp Thái Hậu. Lý Thái Hậu đang nằm nghiêng mình trên giường, nghe vậy bèn xoay người vào trong. Không tiếp. Tần Lâm và Lưu Thủ Hữu cũng là kiện tướng lật đổ Phùng Bảo, Lý Thái Hậu tức giận hắn hành sự qua mặt mình, nàng lại hơi hẹp hòi, cơn giận này có vẻ còn lâu mới hết. Mẫu hậu, Chu Nghiêu Anh nắm lấy vai của mẫu thân, nhẹ nhàng lay lay mấy cái. Lý Thái Hậu đột ngột bò dậy, kinh ngạc hỏi, vì sao con lại cầu tình giúp hắn như vậy, từ tỷ tỷ đã cho con ít lời gì? Là mấy bức họa hay những cây cổ cầm mục nát kia? Những thứ đó không đáng giá một đồng, có cũng vô dụng. Quả thật hai mẹ con này không hề giống nhau chút nào. Lý Thái Hậu giống hệt phụ thân Lý Vĩ, huyên trưởng Lý Cao, mở miệng ra chỉ nhắc có tiền, nói chuyện toàn lời lẽ đầu đường xó chợ. Mà Chu Nghiêu Anh lại thích cầm kỳ thư họa, nói năng hết sức nho nhã lễ độ. Sắc mặt Chu Nghiêu Anh đỏ lên, rồi lại thầm nói may mắn, sợ rằng mẫu thân không hiểu lòng dạ của nữ nhi như vậy trên đời này cũng không nhiều lắm. Tiếng ho khan của Tần Lâm vang lên trong sân, bố cục của Dưỡng Tâm Điện cũng giống như Tứ Hợp Viện, nơi đây cũng đã ở gần đại môn. Lý Thái Hậu chỉ đành phải đứng dậy, bất đắc dĩ nói, Tần tướng quân cũng thật là... Vì sao không được cho đòi đã đi tới cung ai ra như vậy? không có cách nào, ai ra cũng chỉ có thể gặp hắn một chút. Sắp sửa thấy mặt ý trung nhân ngày nhớ đêm mong, mặt trái xoan tròn chính đầy đặn của Chu Nghiêu Anh lập tức lộ vẻ vui mừng, đầu mày cuối mắt cũng vô cùng vui vẻ. Nếu không phải là Lý Thái Hậu vốn thiếu quan tâm tới nữ nhi mà là vị mẫu thân khác, e rằng đã sớm phát hiện điểm bất thường của con mình. Tần tướng quân, ngươi không được truyền đòi đã tự tiện xông vào Tử Ninh cung của ai ra cũng quá lớn gan rồi. Sắc mặt Lý Thái Hậu lạnh lùng, giọng điệu hàm ý trách cứ rõ ràng. Đường thượng quan Cẩm Y có chức trách thủ vệ cung cấm, nhưng cho dù có lệnh bài xuyên cung cũng không có nghĩa là có thể tùy ý đi lại trong cung, giống như tầm cung hậu phi cũng chỉ có thái giám và cung nữ có thể đi vào. Dĩ nhiên Lý Thái Hậu địa vị cao quý, người nào được chính nàng truyền đòi kẻ đó cũng sẽ không bị hạn chế. Chu Nghiêu Anh bịt tai không nghe thấy lời của mẫu thân, đứng ở bên cạnh mẫu thân cười khúc khích nhìn Tần Lâm. Nhưng hắn vừa nhìn lại nàng lập tức rời ánh mắt sang nơi khác, không dám để ánh mắt hai người giao nhau. Trương Tiểu Dương lại thầm toát mồ hôi, Lý Thái Hậu vốn đang bất mãn Tần Lâm còn đường đột xông vào Từ Ninh cung, Thái Hậu nương nương tức giận là không tránh được. Chợt thấy Tần Lâm lấy từ ngực áo ra một chiếc ngọc bội, cười hì hì nói: "Bẩm Thái Hậu nương nương, vi thần thừa mông người ban cho ngọc bội này từng nói là có thể đến Từ Ninh cung diện kiến. Cho nên vi thần thử một lần, nếu như không có tác dụng vậy nhân tiện trả lại cho nương nương là được, mang theo chỉ tổ thêm phiền phức." Chúng cung nữ thái giám cả kinh trợn mắt há mồm, nào có đạo lý trả lại vật được ban cho như vậy. Vị Tần tướng quân này quả thật lớn gan tới cực điểm. Trương Tiểu Dương luôn miệng kêu khổ, hận không thể lôi Tần Lâm ra ngoài, ngươi muốn chết cũng không cần gấp gáp, chớ liên lụy ta. Không nghĩ tới Lý Thái Hậu không giận mà cười, chỉ Tần Lâm nói: Ngươi là tên khốn bướng bỉnh cố chấp, da mặt còn dày hơn huyên trưởng và đám diệt nhi của ta, chẳng giống một vị tướng quân chút nào. Thôi được, lời ai ra đã nói làm sao có thể không tính, ngươi cứ giữ ngọc bội lại đi. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 786. Tần Đốc Công thì ra Lý Thái Hậu xuất thân gia đình làm ăn tiểu môn tiểu hộ, từ nhỏ đã quen giao thiệp với tam giáo cửu lưu ngoài đường ngoài chợ. Phụ thân Lý Vĩ, ca ca Lý Cao của nàng cũng thích chiếm chút tiện nghi nhỏ, thích qua lại với thương nhân thị tỉnh, bình thời rất thích nói chuyện cười, ngược lại cũng rất thú vị. Đợi đến khi vào cung sinh hạ thái tử, lên làm thái hậu, người trong cung nói chuyện vĩnh viễn là rõ ràng đâu ra đấy, vô cùng cứng nhắc khô khan. Trượng phu Long Khánh Đế lại chết sớm, nàng thật sự là rất cô tịch mới gửi đắm tâm tư vào mõ sớm chung chiều. Chính vì vậy mỗi lần hai cha con Lý Vĩ, Lý Cao vào cung đòi hỏi này nọ, Lý Thái Hậu ngược lại không cảm thấy phiền, nói chuyện với bọn họ nửa ngày đã cảm thấy rất vui vẻ. Tần Lâm vốn chính là bối phận con cháu Lý Thái Hậu, lúc này hắn sống như một đứa trẻ tinh nghịch ăn vạ trước mặt trưởng bối, quả thật chẳng khác nào mấy diệt nhi nghịch ngợm trong nhà Lý Thái Hậu khi còn trẻ. Nàng bị chọc cho nhếch miệng cười, không còn tức giận gì nữa. Tên Tần tướng quân này vừa khôi hài vừa trẻ tuổi, tốt hơn đám tài tử bệnh lao rất nhiều. Ôi, vì sao hắn kết hôn sớm như vậy, bằng không Nghiêu Anh. Lý Thái Hậu nghĩ như vậy, hồn nhiên không biết trái tim nữ nhi bên cạnh đã sớm phó thác trên người Tần Lâm. Mẫu thân không hiểu lòng nữ nhi giống như Lý Thái Hậu quả thật không nhiều lắm. Thần sắc Lý Thái Hậu chợt trở nên từ hòa, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước cười hỏi: "Ừ, Tần tướng quân tới gặp ai ra có chuyện gì không? Ai ra biết ngươi vô sự không lên điện tam bảo, nhất định là tới gặp ta đòi hỏi gì đó." "Đòi ta thì hay quá." Vĩnh Ninh nghĩ như vậy, "Ôi chao, Chu Nghiêu Anh ngươi mặt dày như vậy sao?" Nghĩ tới đây nàng đỏ mặt thè lưỡi. Gặp mặt Tần Lâm, vốn tính tình Vĩnh Ninh từ trước tới nay hướng nội cũng trở nên vui vẻ thoáng đãng hơn trước. Tần Lâm cười xấu xa thi lễ với Lý Thái Hậu. Thái Hậu mắt thần như điện, quả nhiên hiểu rõ tính tình vi thần. Không dối gạt Thái Hậu, Phùng Đốc Công đi rồi, chức đề đốc Đông Xưởng trở nên uyết thiếu. Vốn vi thần muốn làm chức quan này nhưng sợ cầu xin người khác cũng bằng vô dụng, cho nên cố ý đi cầu Lý Thái Hậu. Từ Lý Thái Hậu, Vĩnh Ninh đến Trương Tiểu Dương, rồi đến cung nữ thái giám trực nhật từ Ninh Cung, tất cả đều ôm bụng cười như điên. Bọn họ từng thấy qua nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như Tần Lâm. Thấy qua nhiều người quái đản, nhưng không ai quái đản như Tần Lâm. Ha ha ha, cười chết ai ra rồi. Lý Thái Hậu cười gần đứt hơi, một lúc lâu sau mới trợn tròn mắt hỏi: Tần tướng quân, ngươi muốn làm thái giám sao? Tần Lâm ngạc nhiên, tiếp theo lắc đầu quầy quậy như trống bỏi. Không, không được, vi thần có ba vị lão bà. Đốc chủ Đông Xưởng, còn gọi Khâm Sai Đề Đốc Đông Xưởng bạn sự quan giáo, từ trước đến giờ là vị trí chỉ có thái giám làm, chỉ có chức trưởng hình thiên hộ, lý hình bá hộ mới là cẩm y quan điều qua có thể làm được. Lý Thái Hậu vừa cười vừa giải thích cho Tần Lâm, nói một chút lại không kềm chế được bật cười phá lên. Ngươi là tên khốn, thật là bất học vô thuật, còn đòi làm đốc chủ Đông Xưởng, vì sao ngươi không cầu vị trí trưởng ấm ty lễ giám? Nếu ngươi chịu bỏ ba lão bà, tỉnh thân vào cung, ai ra sẽ để cho ngươi làm trưởng ấm ty lễ giám đốc chủ Đông Xưởng? Dường như đây là một đề nghị hay, trưởng ấm ty lễ giám đốc công Đông Xưởng quyền khuyên thiên hạ, một tay che trời, dưới quyền em đảng vô số ưng khuyển, từ nay trở thành nhân vật phản diện cuối cùng trong lòng tất cả các nhân sĩ chính nghĩa. Hừ hừ, Tần trưởng quan của chúng ta cũng không phải là thứ người như thế. Cho dù là người khác đồng ý, Vĩnh Ninh trưởng công chúa cũng không vui. Nghe mẫu thân nói những lời không đâu vào đâu, bảo Tần Lâm làm trưởng ấm ty lễ giám đốc công Đông Xưởng, miệng anh đào nhỏ của nàng chu cao đến mức có thể treo bình dầu lên. Tần Lâm cười cợt nhả nói: Thái hậu gạt thần, trưởng ấm ty lễ giám đã có người, thần chỉ đi cầu địa vị đốc chủ Đông Xưởng, thái hậu không cho thì thôi, còn muốn lừa gạt. Cái gì, chức trưởng ấm ty lễ giám có người rồi sao? Lý Thái Hậu lập tức sụ mặt xuống, hỏi thăm tả hữu. Chẳng lẽ đã bổ nhiệm trưởng ấm ty lễ giám rồi sao? Vì sao ai ra không biết? Bên cạnh Lý Thái Hậu tự nhiên có không ít tai mắt, nàng không hỏi không ai dám nói. Lúc này nàng chủ động hỏi tới, mấy tiểu thái giám lập tức quỳ sụp xuống đất, liên tiếp dập đầu. Không phải là bọn nô tỳ lớn mật dám gạt nương nương, thật ra là nghe nói bệ hạ muốn chọn một trong hai vị trương công công để làm trưởng ấm ty lễ giám. Dù bọn thái giám chưa nói rõ, Lý Thái Hậu cũng hiểu được là con trai mình lại dở trò, lập tức liền đỏ mặt lớn tiếng: Bãi giá, tới dưỡng tâm điện. Lý Thái Hậu giận đùng đùng ra khỏi Từ Ninh Cung, Tần Lâm vẫn đi theo sau giả vờ ngây ngốc. Ôi, ta chỉ cần chức đốc chủ Đông Xưởng, chức trưởng ấm ty lễ giám cho ai cũng được, nương nương cần gì tức giận như vậy? Chu Nghiêu Anh bật cười, người này thật là. Được rồi, Tần Thái bảo ngài cũng chớ có giả bộ nữa. Trương Tiểu Dương nhẹ nhàng kéo kéo Tần Lâm, tiếp tục: Giả bộ nữa ngài cũng không hiềm hơi quá đáng sao? Dưỡng tâm điện, vạn lịch đang thân bút thảo chỉ. Ty lễ giám là nội đình, mặc dù trên thực tế quyền lực là nha môn đầu não nội đình ngang với nội các, nhưng trên danh nghĩa thuộc về gia nô hoàng đế, cho nên y thân bút viết chiếu tay là được, không cần trải qua các loại trình tự như phiếu nghĩ, phê hồng, phong bác, chế cáo, phát phó. Trong lòng Trương Kình Dương Dương đắc ý, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cảm kích vô tận, khom lưng đứng bên cạnh vịn tờ giấy cho vạn lịch. Trương Thành áo não như đưa đám nhưng cũng không thể biểu lộ ra ngoài, cũng đang mài được thay vạn lịch. Bất quá ánh mắt y thỉnh thoảng nhìn ra ngoài. Diệt Nhi Trương Tiểu Dương đã đi tìm Tần Lâm, không biết lần này Tần Lâm có thể vãn hồi cuộc diện được chăng? sợ rằng khả năng không nhiều, dù sao Quân Vô Hí Ngôn lúc này đang viết chiếu tay. Chợt có tiếng bước chân vội vàng từ xa đến gần, đại môn bị đẩy ra kêu ken két. Vạn Lịch ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đập vào mắt y chính là vẻ mặt tức giận của mẫu thân Lý Thái Hậu. Bệ hạ, ngươi muốn lừa gạt ai ra tới khi nào? Lý Thái Hậu giận không chỗ phát tiết, chỉ Trương Kình, Trương Thành nói: hai con thỏ nhỏ chết bầm, ngươi muốn cho tên nào làm trưởng ấm ty lễ giám? Giỏi, giỏi lắm, ngay cả ai ra ngươi cũng xấu, rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì? Trong lòng ngươi rốt cuộc ai ra là Lữ Hậu hay là Võ Tắc Thiên? Hai Trương lập tức quỳ sụp xuống đất, liên tiếp dập đầu xin tha. Trương Kình rất là thấp thỏm bất an, mà tâm trạng Trương Thành hơi tốt hơn một chút. Dù sao bệ hạ đã định trưởng ấm y lễ giám là Trương Kình, nếu như Thái Hậu phá hỏng chuyện này thì hay quá. Vạn Lịch khẽ nhích môi cố gắng nặn ra một nụ cười, đứng dậy đi ra khỏi bàn. Mẫu hậu nói quá lời, chẳng qua là nhi thần không muốn người phí tâm, cho nên tự ý chủ trương chọn trưởng ấm ty lễ giám, cũng không có ý gạt người. Mẫu hậu nhân hiếu từ ái, mẫu nhi thiên hạ, làm sao những phụ nhân làm loạn triều chính tiền triều kia có thể so sánh được, nhi thần thật sự sợ hãi tới cực điểm. Cơn giận của Lý Thái Hậu hơi tiêu mất một chút. Nhưng thấy Trương Kình và Trương Thành quỳ trên mặt đất vẫn cảm thấy nhìn ngang nhìn dọc đều không thuận mắt. Để cho bọn họ làm trưởng ấm y lễ giám thái giám, quả thật nàng hết sức không cam lòng. Thôi được, chuyện bên ngoài triều mẫu hậu bất kể, mặt tình con thẳng tay thi triển tránh cho con nói là mẫu hậu can dự vào triều chính. Lý Thái Hậu khoát khoát tay, ngăn con trai đang muốn mở miệng giải thích, lại thình lình đổi giọng: bất quá xa nô nội đình, ta thân là Thái Hậu lần này vẫn phải làm chủ, để cho. Trương Hoành làm. Suy nghĩ một hồi, Lý Thái Hậu mới nói ra cái tên Trương Hoành này, nàng cũng là tạm thời nhớ ra, bình thời đã cảm thấy Trương Hoành chứng trạc, thanh liêm, không kết đảng doanh tư. Mặc dù lão biết chuyện lật đổ Phùng Bảo không báo, nhưng lại cùng Tần Lâm bảo vệ tánh mạng Phùng Bảo, cũng gián tiếp bảo vệ mấy phần mặt mũi Lý Thái Hậu, cho nên lúc này đột nhiên nghĩ đến lão. Vạn Lịch hết sức bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu được chuyện lật đổ Phùng Bảo kích thích đối với mẫu thân rất lớn, không thích hợp tranh cãi nữa, nếu không cực kỳ bất lợi đối với chuyện mình Tần làm kế tiếp, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng cầu khẩn: mẫu hậu, Trương Hoành tuổi cao như vậy, con sợ lão làm việc lực bất tòng tâm. Ai ra bất kể, lần này con nhất định phải nghe ai ra. Lý Thái Hậu bày ra dáng vẻ không đạt mục đích thề không bỏ qua. Chu Nghiêu Anh Thủy Trung không nói một lời, lần này rốt cuộc nhỏ giọng nói: Hoàng huynh, mấy ngày nay mẫu hậu giận đến ăn không ngon, huynh hãy theo lời mẫu hậu đi. Mặc dù tính tình Vạn Lịch khắc bạc, nhưng đối với người nhà mình vẫn coi như tạm được. Thấy vị muội muội từ trước tới nay không hề gây chuyện cũng mở miệng năn nỉ, mẫu hậu lại nhất quyến không nhượng bộ, y đành phải thở dài một tiếng: được được, sẽ cho Trương Hoành làm trưởng ấm ty lễ giám. Trời ơi! Trương Kình tức gần nổ phổi, cái ghế trưởng ấm ty lễ giám rõ ràng đã tới tay lại vụt mất, chẳng khác nào vịt chín còn mọc cánh bay. Trương Thành trừng mắt nhìn y, trong lòng hết sức vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Lý Thái Hậu đắc thắng mà về, lưu lại Vạn Lịch sở khóc sở cười. Chu Nghiêu Anh dìu mẫu thân rời đi, cười cười xin lỗi với huynh trưởng, sau đó lại quay đầu lại tìm kiếm bóng người quen thuộc kia. Tần Lâm đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, chuyện muốn làm đốc công Đông Sưởng từ nay không nghe hắn nhắc tới nữa. Ủa, Tần tướng quân đâu, không phải là hắn đòi làm đốc chủ Đông Sưởng sao? Lý Thái Hậu suy nghĩ một chút lại cười lên, Chu Nghiêu Anh cũng cười khanh khách theo, cảm thấy Tần Lâm thật là hết sức tức cười. Dưỡng Tâm Điện, Vạn Lịch đi qua đi lại vô cùng nôn nóng cáo kỉnh chất vấn mấy tên tiểu thái giám: người nào nói tin tức cho mẫu hậu? Không phải là chấm đã có nghiêm lệnh rồi sao? Là Tần Thái Bảo. Tiểu thái giám quỳ xuống thanh âm nức nở. Hắn đòi làm đốc chủ đông sưởng chạy tới cầu xin thái hậu nương nương. Kết quả nương nương nhắc tới chuyện trưởng ấm ti lễ giám. Chúng ta cũng không dám cản trở hắn. Đồ vô dụng. Vạn lịch đá một cước khiến cho tiểu thái giám ngã lăn ra, trong lòng thầm kêu xui xẻo, tên Tần Lâm này cũng quá nóng lòng. Chấm bởi vì chưa quyết định vị trí trưởng ấm ti lễ giám, còn phải cân nhắc nhiều lần mới chưa tấn thăng thực quyền cho hắn và Lưu Thủ Hữu, không ngờ rằng tên này lại gấp gáp đi cầu thái hậu như vậy. Huống chi cầu xin cái gì khác không cầu, lại cầu xin chức đốc chủ đông sưởng. Chuyện Tần Lâm cầu xin chức đốc chủ đông sưởng trở thành chuyện cười ở kinh sư trong một quãng thời gian dài. Bất quá vì Tần tướng quân này thường làm ra những chuyện khác thường, tỉ như tình cờ chữa khỏi bệnh Trương Cư Chính, lập tức lấy đi nữ nhi người ta vân vân. Cho nên dần dần mọi người cũng không cho là kỳ quái nữa. Vẻ mặt Trương Kình như đưa đám. Bệ hạ, ngài phải làm chủ thay nô tài, nhất định là tên Tần Lâm này cố ý đi nhắc nhở thái hậu nương nương, hắn không xem bệ hạ ra gì. Trương Thành lập tức phản kích lại. Vì sao lại nói như vậy? Nếu như Tần Lâm thật sự có lòng, vậy phải tổ xin trưởng cầm y vệ sự, tả đô đốc gì đó. Chỉ cần hỏi bất cứ ai cũng biết từ trước tới nay trước đốc chủ đông sưởng chỉ dành cho nội thần chúng ta. Rõ ràng là hắn tạm thời khởi ý tâm huyết dâng trào chạy đến từ Ninh Cung mà thôi. Vạn lịch khẽ vuốt cằm, cảm thấy Trương Thành nói có đạo lý. Tần Lâm mới vừa cùng Lưu Thủ Hữu lập được công lao hãn mã lật đổ Phùng Đảng, không lâu sau chấm sẽ thăng đường thật to, hắn cần gì mạo hiểm đắc tội chấm đi nói cho thái hậu như vậy. Huống chi Trương Kình vụt mất chức trưởng ấm ti lễ giám, nhưng Trương Thành kết giao với Tần Lâm cũng không được làm, mà là tiện nghi cho lão thái giám Trương Hoành. Tần Lâm và Trương Hoành cũng không có sao tình gì. Tên Tần Lâm này thường hay làm ra một ít chuyện khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng. Thấy bộ dáng ác tướng tâm phúc như đưa đám, Vạn Lịch suy nghĩ một chút, lại ôn nhu nói: hai vị Trương bạn, chấm biết các ngươi trung thành cảnh, bất quá bây giờ ẩn nhẫn tạm thời giúp chấm đi. Trương Hoành đã rất cao tuổi, ngồi ở vị trí trưởng ấm ti lễ giám không được bao lâu. Trương Kình, đông sưởng cho ngươi quản, giao ngự mã giám cho Trương Thành đi. Vốn là lời này không phải là chính miệng hoàng đế nói ra, chỉ cần hơi chỉ điểm là đủ rồi, nhưng Vạn Lịch còn chuyện cần hai Trương đi làm, cho nên nói ra lộ liễu như vậy. Quả nhiên ánh mắt của Trương Kình và Trương Thành đồng thời sáng lên. Trương Hoành tuổi tác đã cao, mắt mờ tay yếu làm được bao lâu. Coi như để lão tạm thời bảo quản vị trí trưởng ấm ti lễ giám thay chúng ta vậy. Nhìn nhau, trong đôi mắt của hai vị Trương Tông Tông lại dấy lên ý chí chiến đấu lần nữa, thậm chí càng nồng đậm hơn so với lúc đầu. Trương Kình sợ Trương Thành tới sau mà lên trước, Trương Thành sợ Trương Kình lên trước có ưu thế, hai người đều xoa tay chân muốn xung phong hãm trận lập công mới cho bệ hạ. Vạn Lịch cười vui vẻ, đột nhiên ý phát giác để cho Trương Hoành làm trưởng ấm ti lễ giám trước, sau đó hai Trương tiếp tục cạnh tranh có lẽ là một lựa chọn tốt hơn, vì sao lúc trước mình không nghĩ ra. Vị trí trưởng ấm ti lễ giám coi như đã định. Cũng cùng lúc đó Tần Lâm đã sớm chạy ra khỏi Tử Cấm Thành, bởi vì hắn biết với thế cuộc trước mắt kết quả Lý Thái Hậu xuất động sẽ chỉ có thể là điều mà mình hy vọng. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 787. Chậm một bước Tần Lâm trở về phủ đệ, Từ Văn Trường tiến ra đón, nét mặt xà nua cười nhăn nhúm như đóa hoa cúc. Tần Thái bảo chúc mừng. Lão biết chuyện nhanh như vậy sao? Tần Lâm hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Từ Thái Tử Thiếu Bảo trở thành Thái Tử Thái Bảo, hư hàm mà thôi, không đáng kể gì. Từ Văn Trường gật đầu một cái. Mới vừa rồi Tằng Tỉnh Ngô đã tới. Tần Lâm giật mình kinh hãi. Tới nơi này ư? Dựa theo suy nghĩ của Tần Lâm, Tằng Tỉnh Ngô có thể mật nghị ở phủ đệ vương quốc quan, có thể triệu tập kiện tướng Giang Lăng Đảng, cũng có thể làm chuyện khác. Y lớn gan lòng dạ ác độc không thua gì mình, lại thân là binh bộ thượng thư, dưới tay có lực lượng không cho người khác biết, làm một ít chuyện rất là thuận tiện. Nhưng chuyện mà Tằng Tỉnh Ngô không nên làm nhất chính là tìm đến mình, bởi vì y không làm được bất cứ chuyện gì ở chỗ này. Từ Văn Trường cười khổ một tiếng. Xem ra Tằng Tỉnh Ngô cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, sợ rằng chúng ta không thể ngăn cản Trương Tứ Duy được nữa. Ta đi tìm y. Tần Lâm gấp đến độ trán đổ đầy mồ hôi, xoay người rời đi, ra cửa cưỡi Đạp Tuyết U Truy, sục ngựa tung bốn vó chạy như một làn khói. Các quan giáo huyên để Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đều không đuổi kịp hắn. Từ Tân Di vui mừng nhào ra đón hụt, mở tròn mắt hạnh dậm chân lẩm bẩm: hừ, đốc chủ Đông Sưởng, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Nếu thật sự ngươi làm trước đó vậy, bản tiểu thư phải làm sao? Quả thật là đần độn hết chỗ nói. Đúng như Từ Văn Trường đoán, sau khi Tằng Tỉnh Ngô nhận được tin tức của Tần Lâm nhắc rất kỹ, nhưng Thủy Trung vẫn nửa tin nửa ngờ. Lúc này mới chạy đến phủ Tần Lâm chờ đợi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy hắn trở về. Nghĩ tới các vị đồng liêu Giang Lăng Đảng tương hội tại phủ Phan Thịnh, y đành phải vội vã rời đi. Không trách Tằng Tỉnh Ngô, quả thật lúc trước y cùng Tần Lâm giải quyết vụ án kế liêu tổng đốc Dương Triệu tham ô, biết rõ bản lãnh Tần Lâm, lại rất rõ ràng Trương Tư Chính hết sức thưởng thức Tần Lâm. Nhưng dù sao trong suốt 10 năm qua, Trương Tứ Duy vẫn là kiện tướng Giang Lăng Đảng kiên định không rời, thậm chí là tay trái tay mặt của Trương Cư Chính trong nội các. Cho dù là trước đó Tằng Tỉnh Ngô cũng phát giác mấy phần đầu mối, nhưng như vậy làm sao có thể quyết đoán chắc chắn. Nhưng lúc này sợ rằng Phan Thịnh đã viết tấu chương từ chức đại học sĩ, các vị đồng liêu cũng đang thảo luận sau này lấy Trương Tứ Duy cầm trịch đi tới phương hướng thế nào. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Tằng Tỉnh Ngô nôn nóng trong lòng, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới phủ để Phan Thịnh. Đúng như đoán, các kiện tướng Giang Lăng Đảng thân thời hành, Vương Quốc Quang, Trương Học Nhân, Lý Ấu Tư, Vương Triện, tụ tập đầy đủ, đang sôi nổi thảo luận phương hướng sau này. Vương Triện lòng tin tràn đầy, lớn tiếng nói: mặc dù Phan Huyên bất hạnh từ chức, nhưng vẫn còn trưởng lễ bộ có quyền thu nhận sĩ tử khoa cử. Phượng Bàn Huyên ngồi chức thủ phụ trên đỉnh thân các lão hết sức tương trợ. Một thời gian sau tại hạ hoặc là Dư Hữu Đinh cũng nhập các góp chút sức mọn, nhất định sẽ làm cho di nguyện lão sư biến thành sự thật, khai sáng triều vạn lịch trung hưng thịnh thế. Lý Ấu Tư cũng nói: trước kia luôn cảm thấy Phượng Bàn hiện để có vẻ không hợp, hiện tại nhớ lại dường như là do tại hạ thiếu chân thành. Bởi vì Phan Thịnh viết tấu chương từ đi chức thủ phủ đại học sĩ, nên Trương Tứ Duy không tới, tránh cho giống như lão thúc sụp buộc Phan Thịnh từ chức. Bất quá tuy rằng lão không có ở chỗ này, các vị đại thần Giang Lăng Đảng vẫn khen ngợi hết lời, nhất là Vương Triện tính tình chất phác. Trong lòng Tằng Tỉnh Ngô hết sức nôn nóng, vốn là lấy lý trí và hơn 10 năm giao tình với Trương Tứ Duy mà xem xét, tối đa cũng chỉ hơi nghi ngờ một chút mà thôi. Những lời của Tần Lâm cũng không có chứng cứ, nhưng nếu y không nói ra lời của Tần Lâm, trong lòng lại cảm thấy thắc thỏm không yên, dường như sắp gây ra sai lầm rất lớn. Rốt cuộc y không nhịn được, thấy nơi này toàn là tâm phúc chí cốt thật sự của Giang Lăng Đảng, bèn đuổi người làm cùng nha hoàn lui xuống hết, tự tay đóng đại môn khách sảnh lại. Tằng lão đệ, ngươi làm gì vậy, muốn đánh cướp sao? Vương Quốc Quang chỉ đùa một chút, tự mình bật cười ha hà. Thế nhưng nhìn thấy thần thái nghiêm túc của Tằng Tỉnh Ngô, mọi người liền biết không phải là nói giỡn, ngay cả Phan Thịnh đang viết cũng dừng bút lại. Tằng Tỉnh Ngô cắn răng, hắng giọng nói: chư vị lão tiên sinh nghe ta một lời, có thể Trương Tứ Duy có vấn đề, có tin tức nói lão lui tới với Nghiêm Thanh cầm đầu cựu đảng, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho điều chính mới. Cái gì, ngươi không uống lộn thuốc chứ? Đám người Vương Quốc Quang, Lý Ấu Tư trợn mắt há mồm, dường như mới vừa nghe chuyện ngàn lẻ một đêm. Vương Triện không nhịn được nói: Tằng huynh, ngươi không phải là đùa giỡn chứ? Ngươi nghe chuyện này do ai nói, ở đâu? Ta không thể nói ra được. Sắc mặt Tằng Tỉnh Ngô hơi đỏ lên, đôi môi khẽ mấp máy vài cái, lại hỏi: Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra được mấy phần đầu mối sao? Ngày xưa lúc Thái Sư còn sống, tại hạ đã cảm thấy Trương Tứ Duy có vẻ như lá mặt lá trái, chỉ sợ thái độ của lão đối với Thái Sư, đối với triều chính mới cũng không đơn giản như ngoài mặt vậy. Phải, quả thật Trương Tứ Duy và Thái Sư từng có bất đồng ý kiến, nhưng cũng chỉ là tranh chấp nhỏ, từ trước tới nay lão chưa từng cãi lại chuyện lớn bao giờ. Vương Triện không phục biện bác, suy nghĩ một chút còn nói: Trương Tứ Duy là do Thái Sư cất nhắc vào nội các, cũng giống như chúng ta đã từng chịu ăn đức của Thái Sư, chẳng lẽ tầm nhìn của Thái Sư còn có thể sai sao? Lời này vừa nói ra, mọi người gật đầu liên tục. Trương Cư Chính chấp trưởng triều Tương trong 10 năm gần như đánh đâu thắng đó, hơn nữa lập ra cục diện 10 năm đầu triều Vạn Lịch Trung Hưng hết sức vững vàng. Đây là chuyện mà bất cứ kẻ nào cũng không thể phủ nhận. Nếu nói Trương Thái Sư đã nhìn lầm người, lại bị Trương Tứ Duy che mắt, cho dù là từ lý trí hay tình cảm, các kiện tướng Giang Lăng Đảng cũng không thể nào chấp nhận. Trương Học Nhan nhíu mày một cái, giọng nói chậm rãi: Lão Tằng, không phải là chúng ta không tin được ngươi, nếu như đột nhiên có người nói cho chúng ta biết thật ra ngươi là nội tuyến cựu đảng nằm vùng trong chúng ta cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc là ngươi lấy tin này từ đâu ra, hãy nói ra chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Tằng Tỉnh Ngô đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát nói ra: Là Tần Lâm nói cho ta biết. À, chúng đại thần Giang Lăng Đảng thảy đều sững sờ. Hồi lâu sau Vương Triện bật cười ha hả: Tằng Thượng Thư thật là. Bảo hạ quan nói cái gì cho phải đây? Khi Thái Sư còn sống thường nói trong ba câu của họ Tần không có nửa câu thật. Từ trước tới nay thường hay nói nhăng nói càn, lời của hắn cũng có thể cho là thật hay sao? Tằng Tỉnh Ngô vẫn có vẻ không phục. Tần Lâm xếp âm đoán dương, ai cũng nói hắn mắt thần như điện, chắc là có chứng cứ mới dám nói như vậy. Tam Tỉnh Hiền Đệ, không phải là chúng ta không tin được Tần Lâm. Trương Học Nhan lắc đầu ấm. Tằng Tỉnh Ngô ngồi xuống ghế, cười nói: Phá án là phá án, đại sự triều đình là đại sự triều đình. Tần Tiểu Hữu tính tình cực tốt, nhưng dù sao mới chừng 20 tuổi. Quan văn rất chú trọng từng trải và khoa cử. Ta là khoa đinh sửu năm Vạn Lịch thứ 5, ngươi là khoa canh thìn năm Vạn Lịch thứ 8. Vậy ta chính là lão tiền bối, ngươi chính là mạc học hậu tiến. Đại Minh 200 năm qua đã quen như vậy. Tần Lâm tuổi còn trẻ lại là cẩm y vũ thần, mặc dù giải quyết rất nhiều vụ án thay triều đình lập được công lao hiển hách, cũng rất được chúng đại thần Giang Lăng Đảng coi trọng, nhưng dính đến đại sự triều chính, các vị đại thần vẫn không cho là hắn có tư cách tham dự. Trương Cư Chính là thủ lãnh Giang Lăng Đảng, mấy đứa con trai còn kém một bậc, Trương Cư Chính cũng chỉ bồi dưỡng mấy huynh đệ Trương Kính Tu mà thôi, trông cậy vào 10 năm 20 năm sau. Nếu như bây giờ để cho Trương Mậu Tu thử làm thủ lãnh Giang Lăng Đảng, Vương Quốc Tăng Tằng Tỉnh Ngô có thể nghe theo y sao? Con trai còn như vậy, con rể lại càng kém một bậc. Dù sao trong lòng đa số người thời này, con rể vẫn là người ngoài, huống chi tên Tần Lâm này cưới Thiên Kim tướng phủ vẫn là nhờ ăn vạ. Đây cũng là nguyên nhân Trương Cư Chính giữ bí mật không nói lúc Lâm Trung về người thừa kế chân chính chúng ý lão, để cho Tần Lâm mưu thiên bố cục 10 năm sau. Trong lòng lão Thái Sơn biết rất rõ ràng, nếu bây giờ để cho con rể tiếp trưởng Giang Lăng Đảng bất quá là làm cho Giang Lăng Đảng lập tức sụp đổ chia rẽ mà thôi. Lão là thủ lãnh Giang Lăng Đảng, không phải là hoàng đế Giang Lăng Đảng, mọi người lấy trí đồng đạo hợp kết giao nhau, cũng tuyệt không phải là thần tử và nô tài. Tăng Tỉnh Ngô bị các vị cố sao nói cho á khẩu không trả lời được, y vốn là nửa tin nửa ngờ, nghi ngờ trong lòng khó giải, không nhịn được nói ra mà thôi. Hiện tại thấy các vị cố sao đều hết sức quả quyết, cũng không kiên trì ý kiến của mình nữa, bất quá vẫn cảm thấy trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, cảm thấy hết sức không thoải mái. Tần Lâm ở ngoài đường hỏi cẩm y quan giáo tuần tra, biết Tăng Tỉnh Ngô đi phủ để Phan Thịnh, lập tức khoái mã ra roi chạy tới. Hắn cưỡi trên lưng ngựa có thể nhìn được xa, còn cách một con đường đã nhìn thấy trung môn Phan phủ mở rộng, các đại thần từ biệt tiến ra, ngồi lên kiệu tứ tán rời đi. Tần Lâm lại vội vàng quất thêm mấy roi, Tăng Tỉnh Ngô ngồi cố kiệu đang đi về phía này bị hắn ngăn lại. Tần Thế Huynh, Tăng Tỉnh Ngô vuốt chòm râu đen, ánh mắt có hơi do dự. Tần Lâm vội vàng xông lên kéo lấy ốm tay áo Tăng Tỉnh Ngô. Tăng Thượng Thư, sao hả, Phan Lão Tiên Sinh có thay đổi chủ ý hay không? Tăng Tỉnh Ngô lắc đầu một cái, nụ cười mang theo vẻ khổ sở, tình cảm và lý trí nói cho y biết Trương Tứ Suy không có vấn đề, nhưng trực giác nói cho y biết, rất có thể là Tần Lâm đúng. Dẫn ta đi. Dẫn ta đi tìm Phan Lão Tiên Sinh. Tần Lâm kéo Tăng Tỉnh Ngô về phía Phan Phủ, khiến cho vị binh bộ thượng thư này lảo đảo. Phàm là người đi đường nhận ra được hai đại nhân vật này, thấy vậy lập tức thè lưới. Tần tướng quân quả nhiên là bàn tay đen phía sau màn lật đổ Phùng Bảo, binh bộ thượng thư còn bị hắn kéo như vậy. Tần Thế Huynh buông tay. Tăng Tỉnh Ngô ra sức tránh thoát Tần Lâm, liếm môi một cái cười khổ nói: bây giờ đi có lẽ đã muộn rồi, nửa canh giờ trước Phan Lão Tiên Sinh. Phan Lão Tiên Sinh đã viết xong tấu chương, sợ rằng bây giờ đã đưa đến thông tính ti. Chậm một bước rồi. Tần Lâm khổ sở gãi gãi đầu. Tăng Tỉnh Ngô lặng lẽ nhìn Tần Lâm lên ngựa ra roi, phục ngựa đi xa. Hoài bất an trong lòng ra lại thêm mấy phần áy náy. Biết trước sẽ có kết cục như vậy. Trong thư phòng Tần Phủ, Từ Văn Trường cười khổ thở dài, lộ vẻ bất đắc dĩ. Tần Lâm không hề có được chứng cứ xác thực. Cuộc diện bây giờ Trương Tứ Suy và Nghiêm Kinh cùng là đại thần triều đình, chẳng lẽ hắn còn có thể tìm ra phong thơ Trương Tứ Suy đích thân viết cho Nghiêm Thanh, hoặc là tìm ra nhân chứng gì đó? Các đại thần Giang Lăng Đảng không tin hắn là chuyện đương nhiên. Trên thực tế Tần Lâm cũng là lấy được tin tức từ chỗ Trương Thành, thêm vào tình báo linh tinh lấy được từ hai đường dây cẩm y vệ và nữ y quán, xác nhận là Trương Tứ Suy có vấn đề. Mấu chốt là hắn biết, hắn tin tưởng, nhưng người khác không tin. Đại thần nhỏ tuổi nhất trong Giang Lăng Đảng cũng đã gần 40, chìm nổi quan trường mười mấy 20 năm, Tần Lâm chỉ mới 20 tuổi lại không có bằng chứng, làm sao có thể khiến cho bọn họ tin tưởng. Lão Thái Sơn ôi Lão Thái Sơn, vì sao người lại có thành kiến với con như vậy, nói con nói ra ba câu không có nửa câu thật. Tần Lâm bất đắc dĩ gãi gãi đầu, quả thật là như vậy. Nếu như khi Trương Tư Chính còn sống nói với bọn Vương Quốc Quang rằng tính tình Tần Lâm thành thật không đùa giỡn, có sao nói vậy không hề đặt chuyện, chắc chắn lòng tin của đám đại thần Giang Lăng Đảng với hắn cũng sẽ cao hơn. Từ Văn Trường vuốt chòm râu bạc nhìn Tần Lâm cười cợt. Đi đêm có ngày gặp ma, Tần trưởng quan ngươi ngày thường nói láo gạt người đùa bỡn xảo quyệt đã quen, lần này nói lời thật người khác cũng không tin, chính là báo ứng. Tần Lâm bĩu môi, hiện tại Từ lão đầu tử còn cười được, ôi, giá như lúc này có Trương Tử Huyên ở đây thì hay biết mấy, nhất định nàng sẽ có biện pháp thuyết phục đám thúc bá kia. Đáng tiếc các con Trương gia đã đi theo linh cứu Trương Cư Chính về quê Giang Lăng, Trương Tử Huyên không có ở kinh sư, mấy huyên đệ Trương Kính Tu Trương Mậu Tu cũng vậy. Thật ra thì chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ ích lợi. Từ Văn Trường nghĩ ngợi, từ từ nói. Bây giờ tự nhiên là Giang Lăng Đảng không tin Tần tướng quân ngài, nhưng chờ đến khi bọn họ bị thua thiệt, đây gọi là vấp ngã một lần, khôn lên một chút, lúc ấy bọn họ sẽ nghe theo ngài răm rắp, vậy thì dễ dàng hơn nhiều, cũng không phải là không có ích lợi cho chuyện bố cục ngài tiếp trưởng Giang Lăng Đảng. Từ Văn Trường nói cũng có đạo lý của lão, chúng đại lão Giang Lăng Đảng cầm giữ Triều Cương, người nào cũng nắm chức vụ quan trọng, Xuân Phong đắc ý. Tần Lâm chỉ là tiểu bối, muốn tùy tiện chấp trưởng Giang Lăng Đảng quả thật không dễ dàng gì. Cho dù là hắn có mối quan hệ con rể Trương Cư Chính, có con gái Trương gia âm thầm tương trợ hết sức, trong 10 năm muốn đạt thành mục tiêu cũng cảm thấy hơi khó khăn. Đợi đến khi Giang Lăng Đảng bị thua thiệt, bọn họ mới tin tưởng Tần Lâm hơn, khi đó Tần Lâm muốn lên ngôi thủ lãnh tình hình đã khác. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 788. Đằng tương tứ vệ nhưng Tần Lâm nở nụ cười khổ, bưng chén trà uống một hớp chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt, để chén trà xuống lắc đầu nói: vấn đề là ta sợ từ nay về sau trong triều đình cũng không còn Giang Lăng Đảng. Không, không đến nỗi chứ. Từ Văn Trường cả kinh đứng bật dậy, ôm tay áo lướt qua mặt bàn làm rơi vỡ chén trà. Cho dù là Từ Văn Trường chìm nổi quan trường mấy chục năm, trải qua nhiều gian nan hiểm trở cũng cảm thấy khả năng không nhiều. Triều chính mới của Giang Lăng Đảng triệt để cách tân, dân chúng trong thiên hạ hân hoan khích lệ, phần tử Giang Lăng Đảng đang nắm giữ triều chính hết sức vững vàng. Cho dù là vạn lịch chèn ép bọn họ cũng không thể nào thay đổi được triều chính mới của Trương Thái Sư, đuổi hết phần tử Giang Lăng Đảng, đó không phải là tự đào mộ cho Đại Minh Vương triều sao? Đầu ngón tay Tần Lâm gõ mặt bàn, lạnh lùng nói: từ lão đầu tử, cuối cùng lão chỉ có thể làm sư gia, trải qua nhiều khó khăn như vậy còn chưa hiểu rõ được sao? Từ Văn Trường chán nản ngã ngồi, toàn thân cơ hồ sủi lơ. Lão nhớ ra rồi, đã hoàn toàn nhớ rõ. Loại người giống như Trương Cư Chính, Hồ Tông Hiến, Thích Kế Quang không phải là tuyệt đối thanh liêm, thường là sẽ có huyền mưu thủ đoạn, nhưng bọn họ có giới hạn cuối cùng. Bởi vì mục tiêu của bọn họ là quốc thái dân an, là trung hưng thịnh thế, đây mới là mục tiêu mà bọn họ phấn đấu theo đuổi. Mà những thủ đoạn không quang minh chính đại bất quá chỉ là phương tiện để đi tới mục đích cuối cùng của họ. Nhưng có vài người khác lại không giống như vậy, trong mắt bọn họ không có thị phi, không có chính nghĩa, hoàn toàn không có lê dân bá tánh, vì lợi ích cá nhân có thể làm cho dân chúng oán than, làm cho sinh linh đồ thán. Tỷ như Vương Bản Cố, tỷ như Dương Triệu. Bất quá ta sẽ không bỏ qua. Tần Lâm híp mắt, đầu ngón tay co lại nhịp nhịp trên mặt bàn. Muốn hủy diệt Giang Lăng Đảng ta ư, nằm mơ. Giang Lăng Đảng ta. Từ Văn Trường gần như không còn sức lực, đột nhiên buồn cười, đột nhiên lại khôi phục khí lực. Tên Tần Lâm này thật sự là mặt dày, có lẽ cũng chỉ có loại người đánh không chết đập không nát như hắn mới có thể cứu vãn cuộc diện khó có thể thu thập này. Lại là triều hội ở Hoàng Cực Môn, Kiến Cực Điện đại học sĩ Phan Thịnh vì tỷ hiềm sửa xếp vườn dưa cho nên nộp tấu chương từ đi chức vì đại học sĩ. Vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân liên tục giữ lại, thế nhưng vì Phan Thịnh tâm ý đã quyết, chỉ đành phải phê chuẩn. Phan Thịnh cao phong lượng tiết, được triều thần nhất trí tán thưởng, những giám sát ngự sử nghĩ ra tội danh, chuẩn bị sẵn tấu chương đàn hạt. Phan Thịnh bị Phùng Bảo Tiến cử thủ phủ phải bị cách chức điều tra, cũng lặng lẽ thu hồi tấu chương, quả thật không có tác dụng gì, có thể nói là được không bằng mất. Trong tấu chương Phan Ái Khanh tiến cử Trương Ái Khanh tứ suy, quần thần cho là Trương tứ suy có thể đảm nhiệm thủ phủ ư. Vạn Lịch cười đưa tay ra mời. Mời lục bộ cửu khanh đình thôi đi. Thần cho là Trương Tứ Suy công trung với nước, xứng đáng thống lĩnh quần thần, có thể đảm nhiệm thủ phủ. Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang nổ phát pháo đầu tiên. Vi thần tán thành. Vi thần tán thành. Bọn thần tán thành. Thân thời hành Trương Học Nhan, Lý Ấu Tư, Vương Triện. Thanh thế Giang Lăng Đảng vẫn thật lớn, thanh âm tán thành vang tại triều đường thành một mảnh. Tần Lâm thở dài một tiếng, hắn không cách nào ngăn cản hết thảy. Trong đôi mắt của Vạn Lịch và Trương Tứ Phi đồng thời lộ ra nụ cười của kẻ chính mắt thấy con mồi mắc câu. Phan Thịnh còn chưa ngồi nóng đít đã rời đi vị trí thủ phụ đại học sĩ. Trương Tứ Phi tiếp nhận thuận lợi, đại sự này theo Sĩ Lâm trong ngoài triều thấy tựa hồ cũng không đáng kể gì. Bởi vì bất kể hai người Phan Trương ai làm thủ phụ, hai người bọn họ đều là trọng thần đại tướng Giang Lăng Đảng, giao lại chức thủ phụ đại học sĩ bất quá là một cuộc tuyển giao quyền lực từ tay trái sang tay phải mà thôi. Chức trưởng ấm ty lễ giám cũng không phải là một trong hai Trương lập được công lao Hán Bá lật đổ Phùng Bảo tiếp nhận, mà là dưới áp lực Lý Thái Hậu lựa chọn Trương Hoàng Đức cao vọng trọng, từ trước tới nay không kết bè kết đảng tiếp nhận. Nhân tuyển của hai chức vị quan trọng nhất ngoại đình và nội đình rốt cuộc đã đâu vào đấy. Kể từ sau khi Trương Cư Chính qua đời tới nay, sau khi xảy ra một loạt biến động, ngoại triều Giang Lăng Đảng tiếp tục chấp chính, nội đình Trương Hoàng Lão Thành trì trọng bọn họ lên đài có nghĩa là hướng gió triều đình cũng không thay đổi, triều chính mới cải cách được 10 năm qua vẫn được tiếp tục duy trì. Cách chức quan viên tham nhũng gian lận đất đai thuế má, nhất điều tiên pháp sẽ tiến thêm một bước xâm nhập quán triệt. Vị trí trưởng ấm ty lễ giám thái giám và thủ phụ đại học sĩ đã quyết định xong, quyền lực bỏ trống sau khi Phùng Bảo rơi đài đã được bổ sung đầy đủ. Trương Kình nhận chức bình bút thái giám ty lễ giám kiêm đề đốc đông sưởng, Trương Thành là bình bút thái giám kiêm trưởng ấm ngự mã giám. Đám tay sai thủ hạ của hai vị này đều có thăng thưởng, thân tín của Trương Kình là hình thượng trí đảm nhiệm trưởng hình thiên hộ đông sưởng. Diệt nhi của y Trương Tôn Nhiêu Thăng làm chỉ huy sứ cầm y vệ, chỉ điểm nam chấn phủ ty thay vị trí Phùng Bang Ninh. Hôm ấy Trương Tiểu Dương đi tới phủ Tần Lâm, dáng vẻ tươi cười rạng rỡ, thân khoác một chiếc áo vải màu đen, bên ngoài khoác chiến bào thêu màu lục sẫm, chân đi ô du chiến hoa, là trang phục của hoạn quan cao cấp ngự mã giám. Tần Thái bảo, ngài thấy tiểu nhân mặc trang phục này thế nào? Trương Tiểu Dương cầm vạt trước chiến bào phe phẩy cười tít mắt, lộ vẻ đắc ý vô cùng. Tần Lâm có chút không yên lòng, thuận miệng nói. Ừ, không tệ, giống như tướng quân thiếu niên trên sân khấu. Trương Tiểu Dương đang đắc ý, đúng lúc từ Tân Di, A Sa cùng giáp ấp Bính đi đánh mã cầu ở Tây Giáo Trường trở về, cười cười nói nói đi qua bên cạnh hành lang y theo thói quen tự nhiên quỳ xuống. Tiểu nhân thỉnh an đại tiểu thư. Các nàng lấy làm kinh hãi, Từ Tân Phi nhìn một chút liền nhận ra. Ủa, đây không phải là tiểu Trương công công trước kia ở bên cạnh Chu Do Phiền ở Kinh Vương Phủ sao? Nghe nói ngươi nhận thúc thúc Trương Thành, làm việc tại ngự dụng giám, bây giờ lại đổi sang ngự mã giám rồi sao? Bẩm đại tiểu thư, tiểu nhân nhờ Tần Thái Bảo chiếu cố đã làm tới đề điều thái giám ngự mã giám. Trương Tiểu Dương từ dưới đất bò dậy, khom lưng cười nịnh. Ôi! Tần Lâm thở dài, Trương Tiểu Dương này mặc chiến bào nội thần vũ chức ngự mã giám vào, thoạt nhìn còn có hơi ra hình ra dáng, nhưng gặp phải chủ nhân năm xưa lập tức hiện ra nguyên hình. Ừ, có lẽ đây gọi là làm người không quên nguồn cội. Từ Tân Di đi vòng quanh Trương Tiểu Dương một vòng cười nói. Ôi chao, không nhìn ra ngươi làm tới đề điều ngự mã giám, vậy đằng tương tứ vệ thuộc về ngươi quản sao? Vậy thì hay quá, sau này đánh cầu đi săn gì đó, ta sẽ tìm ngươi mượn giáo trường, mượn chiến mã. Trương Tiểu Dương vội vàng đáp ứng, lộ vẻ lung túng. Đại tiểu thư muốn dùng cái gì, tiểu nhân sao thể nói một chữ không? Đằng tương tứ vệ là cấm quân tinh nhuệ nhất triều Đại Minh, không nằm trong 22 kinh vệ thuộc thân quân chỉ huy sứ ty, mà thuộc về nội đình ngự mã giám trực tiếp quản hạt. Địa vị của nó trên cả đám ngự lâm quân như kim ngô vệ, là lực lượng cuối cùng phòng san ngự vũ bên người đế vương. Bất kể biến cố Minh Anh Tông đoạt môn hay là triều chính Đức Thanh trừ Lưu Cẩn đều dựa vào cánh quân này. Ngự mã giám vốn là Trương Kình cai quản, nhưng Phùng Bảo tổ chức ở nội đình nhiều năm, trong đằng tương tứ vệ cũng có cài cắm không ít lực lượng, cho nên lúc xảy ra cung biến không hề dùng tới cánh tinh binh này, mà là điều tới thiết giáp quân 12 đoàn doanh. Cũng may có Trương Kình, Phùng Bảo cũng không thể nào chân chính nắm được Đằng Tương tứ vị. Nếu không lấy vị trí trưởng ấm ti lễ giám đốc công đông sưởng, lại cầm Đằng Tương tứ vệ bảo vệ hoàng quyền, chỉ sợ Vạn Lịch cũng không dám phát động cung biến. Tần Lâm suy nghĩ một chút cảm thấy buồn cười, không ngờ rằng Trương Tiểu Dương lại trở thành đề điều thái giám mở ngoặc tròn thái giám điều hành đóng ngoặc tròn của chi cấm quân tinh nhuệ này, trong khi y không hề biết cách luyện binh đánh giặc. Nhìn bề ngoài cảm thấy để y cầm quân là chuyện hết sức nực cười. Từ Tân Di đến từ Ngụy Quốc công phủ, Vũ Hôn quý thích chính là thân hữu của hoàng gia. Cho dù là Trương Tiểu Dương làm tới đề điều thái giám thống soái Đằng Tương tứ vệ, rốt cuộc ở trong mắt nàng cũng chỉ là gia nô hoàng thất mà thôi. Giáp ấp Bính Đinh cũng sống như quá khứ, cười hỉ hả đùa giỡn với Trương Tiểu Dương, nữ binh giáp vỗ vỗ vai y. Tiểu Trương, bây giờ ngươi còn đi chơi ký viện không? Ha ha, Trương công công thật là phong lưu thành tánh. Nữ binh ấp cũng cười lên. Nữ binh Bính làm bộ nghiêm trang. Trương công công thật sự là tấm gương cho thái giám, ngọc thủ lâm phong, khí vũ bất phàm. Mắt Tiểu Đinh toát ra tinh quang sáng chói, vung quyền múa may. Ta ủng hộ ngươi. Tốt nhất hãy làm đốc công đông sưởng, tránh cho tần trưởng quan của chúng ta nhìn chằm chằm vị trí kia. A Sa thấy cảnh tượng này đầu tiên là giật mình không nhỏ, tiếp theo hít mắt lại cắn môi cười xấu xa. Thì ra Tần Đại Thúc cũng có qua lại với Đằng Tương tứ vệ. Sắc mặt Tần Lâm lập tức xa sầm, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện ác đồn xa ngàn dặm, chuyện cười đốc công đông sưởng bây giờ là ai ai cũng biết. Tấm lòng ta có nhật nguyệt chiếu soi, thế nhưng nhật nguyệt chiếu một đằng, dụng ý của ta nằm một nẻo. Đi đi đi, tất cả đi hết đi, toàn thân đầy mồ hôi còn nhiều lời ở chỗ này, khiến cho lão tử thật đau đầu. Tần Lâm lớn tiếng thét, đuổi đám nữ nhân đang díu dít trò chuyện này đi hết. Tần trưởng quan, ngài không hài lòng sao? Trương Tiểu Dương hỏi dò, tiếp theo liền vỗ trán một cái. Tiểu nhân hiểu rồi, là do tên con cháu rùa đen Trương Tôn Nhiêu kia, con bà nó mới vừa chém Phùng Bang Ninh, lại xuất hiện Trương Tôn Nhiêu, tên này quả thật chẳng ra gì. Bất quá có tiểu nhân, có Hoát Lý Hình, chúng ta cũng có thể chơi với chúng một phen. Trương Tiểu Dương hiểu sai ý, Tần Lâm không hề quan tâm tới Trương Tôn Nhiêu, người hắn đang lo là Trương Tứ Suy. Không thể không thừa nhận Vạn Lịch sử dụng quyền mưu rất khá, có một loạt hành động giữa khoảng quyền lực chồng chất lên nhau của hai Trương. Trương Kình tiếp trưởng đông sưởng, dĩ nhiên trưởng hình thiên hộ phải dùng người của y, đó chính là hình thượng trí, nhưng chức lý hình bá hộ lại để cho thân tín Tần Lâm là Hoắc Trọng Lâu nắm giữ. Bên đông sưởng bị Tần Lâm cài người, bên cẩm y vệ cũng bị Trương Kình cài người. Trương Tôn Nhiêu tiếp nhận chỗ Phùng Bang Ninh rõ ràng là do Trương Kình an bài. Trương Tôn Nhiêu ư? Tần Lâm cười lắc đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói. Sớm muộn gì cũng có kết cục như Phùng Bang Ninh. Đúng rồi tiểu Trương Tông Tông, ngươi tới tìm ta e rằng không chỉ vì khoe bộ chiến bào mới này phải không? Tần Thái Bảo minh giám. Trương Tiểu Dương cười thi lễ. Mặc dù ngự mã giám là do thúc thúc tiểu nhân trưởng quản, nhưng chúng ta chỉ có thể loại trừ người của Phùng Bảo trước kia, không thể động tới người của lão tiểu tử Trương Kình, như vậy cũng không nói. Bản lãnh của tiểu nhân thế nào ngài cũng biết rất rõ ràng, phục vụ chủ nhân còn tạm được, lãnh binh còn kém thật xa, cho nên tiểu nhân mới suy nghĩ có thể cầu xin ngài tiến cử cho vài vị quan võ đắc lực giúp tiểu nhân một tay được chăng? Cầu còn không được, dĩ nhiên Tần Lâm bằng lòng thông qua Trương Tiểu Dương đưa thủ hạ vào Đằng Tương tứ vệ bảo vệ cung đình, tuyệt đối là một nước cờ hay. Nhưng kế tiếp hắn lại gặp khó khăn, hắn quen biết quan võ cũng không ít, nhưng lại không có một ai thích hợp. Chỉ huy sứ Chu Tiến Trung, Vương Thủ Nghĩa ở Nam Kinh, đó là gia tướng đời đời của Quốc Công Phủ Đặng Tử Long, Ma Quý thành danh đã lâu, làm tới đại tướng một phương, sẽ không tới đằng tương tứ vệ làm gì. Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng thuộc chiết binh quan chức quá thấp, Du Tư Cao trầm hữu dung xa ở Phúc Kiến, hơn nữa thuộc Thủy Sư. Tuy rằng Tần Lâm quen biết nhiều quan võ, nhưng không có ai thích hợp đến đằng tương tứ vệ. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Lâm trầm tư nói: có mấy người kinh nghiệm sát phạt chiến trận phong phú, lan lộn núi thây biển máu, tuổi tác còn trẻ, quan chức cũng không lớn không nhỏ, vô cùng thích hợp. Chỉ là bản thân bọn họ không chịu tới. Là ai vậy? Ta cho bọn họ làm tòa doanh quan, cho hưởng vinh hoa phú quý, tại sao phải sợ họ không đáp ứng? Trương Tiểu Dương vội vàng hỏi. Tần Lâm còn chưa đáp, chợt nghe Ngưu Đại Lực sống to từ ngoài cửa truyền báo: Kế Trấn Thích thiếu tướng quân cầu kiến. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Người mà Tần Lâm nghĩ đến chính là Thích Kim và mỹ vị đồng liêu bằng tuổi của y. Thích Kim khoác một chiếc chiến bào màu nâu cũ rách, dày mòn tới mức sắp sửa lộ ngón chân, ngủ khôi trên đầu bạc thích. Thế nhưng khí thế hào hùng thân trải trăm trận của y khiến cho Trương Tiểu Dương trở nên như bùn nhão. Cho dù là y chùm một chiếc bao tải lên người cũng không ngăn được khí tức cường hãn kia phát ra mạnh mẽ. Sau lưng y là mấy tên quan võ thanh niên cùng tuổi, cũng có vóc người vạm vỡ, sắc mặt phong trần, e rằng thời gian mà bọn họ lăn lộn trong quân đội không ít hơn 10 năm. Người mà Tần Lâm vừa nói với Trương Tiểu Dương chính là Thích Kim và các bạn của y, nhưng bọn họ thật sự muốn chinh chiến sát phạt trên chiến trường một đao một thương, làm sao chịu đến đằng tương tứ vệ dưỡng già ở đó. Ôi chao, mấy vị này quả thật rất khá. Trương Tiểu Dương cũng biết người biết của, nhìn Tần Lâm chớp chớp mắt, y cũng hiểu được những người này đến tìm Tần Lâm nhất định có chuyện khác, rất thức thời cáo từ. Tần Lâm ra lệnh dâng trà, đám nha hoàn người làm biết đám tướng quân biên quan này uống như châu uống đã quen, bèn bưng ra mấy chiếc tô lớn. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 789. Đạn hạt Thích Kim uống ừng ực mấy hơi hết sạch nước trà, không đợi Tần Lâm đặt câu hỏi đã oang oang nói trước: Thái Bảo, Tằng Thượng Thư đã xảy ra chuyện gì? Tiểu nhân đến kinh sư đã 2 ngày không gặp được y một lần nào, quân tình khẩn cấp, làm sao có thể để trễ nai được. Ngồi xuống từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Lâm xua xua tay, ý bảo Thích Kim không nên gấp gáp. Thích Kim hậm hực ngồi xuống, nói ra tao ngộ chuyến này. Lại đến tiết cuối thu, Đồ Môn Hãn và Đồng Hồ Ly ở Liêu Đông trải qua 2 năm nghỉ ngơi lấy sức, thực lực có hơi khôi phục. Nghe nói Giang Lăng thủ phụ Trương Cư Chính qua đời, thế cục trong triều bất ổn, lại nảy ra ý định xuôi nam xâm lấn Quan Ải. Thích Kế Quang đã luyện thành đại quân, chuẩn bị tiên phát chế nhân, dẫn sát quân xuất quan quyết một trận tử chiến với Đồ Môn Hãn và Đồng Hồ Ly. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, xuất quan đại quy mô còn phải chờ công văn binh bộ. Lần này phái Thích Kim đến kinh sư để trình văn, ai ngờ lại ăn bế môn canh. Thái độ Tằng Tỉnh Ngô ngược với bình thường, không chịu tiếp kiến, ngược lại đóng chặt đại môn. Thích Kim không có cách nào, đành phải tới cầu xin Tần Lâm giúp đỡ, hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp, thế nào cũng phải phê chuẩn trận quyết chiến chuẩn bị đã lâu này. Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, quắc mắt một cái đứng dậy, vỗ vỗ Thích Kim tỏ ra oan ức, cảm khái nói: Tăng bộ đường có nỗi lo của y, nhưng quân tình phản biến, binh quý thần tốt, quả thật không thể nào trễ nai. Chúng ta lập tức đi tìm y, bản quan nhất định sẽ lấy được công văn binh bộ. Thích Kim mừng rỡ, nhận lấy cương ngựa từ trong tay Ngưu Đại Lực, tự tay đỡ Tần Lâm lên chiếu xạ Ngọc Sư Tử, mọi người dục ngựa mà đi. Hẻm Thiết Sư Tử, nhà riêng Tằng Tỉnh Ngô. binh bộ thượng thư đương triều ngồi ngay ngắn trong thư phòng, đôi mày kiếm đậm cau chặt lại, sững sờ nhìn chằm chằm văn thư biên quan in đỏ trên da trâu đặt trên bàn, hồi lâu vẫn không rời ánh mắt sang chỗ khác. Thiết kế quang tốn hao 10 năm tâm huyết biên luyện lính mới ở kế trấn, cộng thêm dương cư chính hết sức ủng hộ, binh bộ rút ra tinh binh cường tướng từ các nơi, hộ bộ lo toan lương thảo hướng ngân, công bộ chế tạo súng pháo kiểu mới, kế liêu tổng đốc quan địa phương các phủ châu huyện sở tại hết lòng hợp tác, rốt cuộc luyện thành 5 vạn lính mới tinh nhuệ. Trong đó cũng không thiếu được công lao Tần Lâm lật đổ tham quan Dương Triệu, lại hiến lỗ mật súng tấn lôi thương. Hiện tại là tiết cuối thu, hồ lỗ xuôi nam xâm lấn quan ải, đồ môn hãn cùng hồ ly nghe được sang lăng tướng công trương tư chính chầu trời, bắt đầu dục dịch muốn đồng thích kế quang đã an bài xong xuôi đâu vào đó, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với bọn họ. Trong tay Tằng Tỉnh Ngô, phần trình văn do đích thân thiết kế quang viết hết sức khẳng khái hào hùng. Liêu Đông hỗn loạn mấy chục năm qua, đầu sỏ tội ác là hai người tiểu vương tử Tổng Hồ Ly. Tiểu vương tử còn có hiệu là Đồ Môn Hãn, là hậu duệ của hoàng thất Hồ Nguyên, tầm ấm của Đại Hãn Mông Cổ, là cựu địch 10 đời của Đại Minh ta. Bản tổng binh dẫn sắt tướng sĩ dưới quyền, muốn quyết chiến với hậu duệ Hồ Nguyên ở sa mạc qua bích, không cần bách chiến còn sống, chỉ cầu hy sinh đền nợ nước. Có nên phê chuẩn hay không? Chỉ lấy quyết chiến xa trường mà nói, thiết kế quang thân trải trăm trận đánh đâu thắng đó, 10 năm mài một kiếm, trận chiến này tất thắng bất bại. Đáng tiếc chính là thắng bại chiến tranh cho tới bây giờ không chỉ bằng vào tướng sĩ nơi tiền tuyến là có thể quyết định. Người làm truyền báo cắt đứt dòng suy nghĩ của Tằng Tỉnh Ngô. Tần Lâm và Thích Kim cầu kiến. Mau mời vào. Ánh mắt Tằng Tỉnh Ngô sáng lên, lập tức đi ra khỏi nhị môn, vừa đúng nghênh đón bọn Tần Lâm đang vội vàng tiến vào. Vừa đối mặt, Tần Lâm thấy trong mắt vị binh bộ thượng thư này có vẻ lo âu xua mãi không đi, có thể thấy được y đã phát giác ra không ít chuyện về Trương Tứ Suy. Tằng Tỉnh Ngô đưa mắt ra hiệu cho Tần Lâm, giữ bọn Thích Kim ngồi lại bên ngoài phòng khách, ý mời Tần Lâm vào thư phòng phía sau. Xem ra chúng ta đi nước cờ tìm Tần trưởng quan là rất đúng, giao tình giữa hắn và Tằng thượng thư rất tốt. Thích Kim mơ màng suy nghĩ. Mấy vị tướng quân tuổi tác tương đồng cũng thấp giọng bàn tán, ai nấy xoa tay liên hồi, nói lần này xuất binh nhất định không thành vấn đề, hưng binh quét ngang mạc bắc, diệt cừu địch 10 đời của triều Đại Minh, đại tông cáo thành. Thời điểm lập nên đại nghiệp sống như hoát khứ bệnh, lý tính từ đạt. Dường như sắp đến, tướng sĩ biên quan trung dũng ngay thẳng, làm sao hiểu được những chuyện vượt quyệt trong triều, làm sao biết được trong kinh sư này lừa gạt xảo trá. Không thể không nói, ý nghĩ của bọn họ thật sự quá ngây thơ. Trong thư phòng, Tần Lâm đi thẳng vào chính đề hỏi: Tằng thượng thư, ngươi đã phát giác rồi sao? Không sai. Tằng Tỉnh Ngô lộ vẻ khổ sở gật đầu một cái, cắn răng thở dài. Từ trước tới nay đảng tranh trong triều, cho dù là một phái nói đúng, phái khác vô lý, nhưng cũng phải cãi lại vài phần. Thế nhưng Giang Lăng đảng nhiều lần đưa tấu chương lên, Nghiêm Thanh, Cố Hiến Thành, Lưu Đình Lan nhất định phản đối, nhưng lần này chúng ta nói Trương Tứ Suy tiếp nhận thủ phủ đại học sĩ, bọn họ không hề phản bác, quả thật thái độ khác hẳn bình thường. Tằng Tỉnh Ngô thân là binh bộ thượng thư, trong tay cũng có chút lực lượng ẩn trong bóng tối, tuy không thăm dò được tin tức thật sự nhưng tổng hợp vô số đầu mối mơ hồ lại cùng chỉ về một kết luận, mà kết luận này đáng sợ tới cực điểm. Đã tạo ra sai lầm lớn, lúc này hối hận đã muộn. Tằng Tỉnh Ngô lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm toát ra vẻ vô cùng áy náy. Tần Lâm thở dài một cái. Tằng thượng thư, ngươi chậm chạp không phê chuẩn trình văn của Thích soái, thì ra nguyên nhân là như vậy. Nhưng công phu 10 năm tâm huyết của Thích soái há có thể bị hủy trong chốc lát. Kế Liêu tổng đốc Cảnh Định Lực là người của ta, hãy mau phê duyệt công văn. Thích soái chưa chắc không có cơ hội, huống chi với tài cầm quân của lão, cho dù là triều cục có biến, bảo toàn đại quân rút lui trở về quan tuyệt đối là không thành vấn đề. Dứt lời Tần Lâm liền tha thiết nhìn Tằng Tỉnh Ngô, hắn đã phân tích lợi hại vô cùng rõ ràng, chiến có khả năng diệt kẻ thù nhiều đời. Cho dù là triều cục có biến, Thích Kế Quang cũng có thể cầm binh rút lui trở về quan, đây là mối làm ăn chỉ có lời không sợ lỗ. Ngô huynh, Ngô huynh. Tằng Tỉnh Ngô cười khổ lắc đầu một cái. Làm sao Ngô huynh không biết Thích Soái dụng binh như thần, chiến là tất thắng bất bại, nhưng lo lắng của ta là bản thân Thích Soái. Phàm là danh tướng triều Đại Minh cầm quân bên ngoài ít sẽ bị ngôn quan trong triều công kích, bình thường cũng không nói, nhưng đến thời điểm biến loạn triều cục như vậy, Thích Kế Quang vẫn dẫn sắt đại quân xuất quan, sẽ rất dễ dàng bị chính địch vu hãm. Nếu như Giang Lăng Đảng không cách nào bảo vệ Thích Kế Quang giống như trước, e rằng kết cục của vị đại soái này sẽ không hơn gì Hồ Tông Hiến, thậm chí còn tệ hại hơn nữa. Tần Lâm ngẩn người ra, hoàn toàn hiểu tâm ý của Tằng Tỉnh Ngô, than dài một tiếng. Tằng Thượng Thư, ngươi thật sự cho là Thích Soái ở biên trấn xa xôi hoàn toàn không biết cục diện trong triều hay sao? Vì sao lần này lão lại thỉnh chiến vội vàng như vậy, chỉ cần ra hỏi Thích Kinh chắc chắn sẽ biết rõ ràng. Tằng Tỉnh Ngô tròn mắt, tiếp theo không nói một lời đi ra thư phòng, đi thẳng tới phòng khách. Cung nghênh Tằng Bộ Đường. Thích Kim cùng các tướng quân quỳ xuống đình tham, thấy Tằng Tỉnh Ngô đi nhanh như vậy thì cho là Tần Lâm đã thuyết phục được y phê chuẩn xuất quan tác chiến, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Thích Kim đứng lên, ta muốn hỏi ngươi. Tằng Tỉnh Ngô đỡ Thích Kim dậy, dồn dập hỏi. Thích Soái ngươi trừ Trình Văn ra còn có dặn dò gì khác hay không? Thích Kim gãi gãi đầu đáp. Thúc thúc ta nói nuôi binh ngàn ngày dụng binh một giờ, chúng ta chịu ăn nước sâu nặng tự nhiên nên lấy cái chết đền nợ nước. Một tên tướng quân khác bổ sung. Xuất binh sắp tới, đại soái chúng ta lại nổi hứng làm thơ, viết ra mấy câu thơ trên giấy. Thơ gì vậy? Tằng Tỉnh Ngô hỏi tới. Một câu là, phong hầu không phải ý ta, chỉ mong bốn bể phong ba dẹp bằng. Một câu là, đục tận non xanh lấy đá về, lửa hồng thiêu đốt có hề chi. Thịt nát xương tan nào có sợ, chỉ mong thanh bạch tiếng còn ghi. Thích Kim ngâm thơ y nhớ rất rõ ràng. Thì ra lão muốn bắt trước Vu Thiếu Bảo mở ngoặc tròn Vu Khiêm. Tằng Tỉnh Ngô giật nảy mình, ngây dại hồi lâu mới cất tiếng thở dài. Ta đã xem thường Thích Soái, ta không bằng Thích Soái. Được, ta sẽ lập tức phát công văn cho Kế Liêu Tổng Đốc Phủ, Ba Tuần Phủ Thuận Yên, Bảo Định, Liêu Đông. Nếu địch sang xâm lược cho phép các ngươi ồ ạt xuất quan phản kích. Lại tâu lên triều đình, như vậy càng thêm danh chính ngôn thuận, cũng tiện cho các tổng binh nha môn các phủ châu huyện phối hợp tác chiến. Thích Kim vui mừng quá đỗi, quỳ xuống dập đầu ba cái, vui vẻ bò dậy. Tần Lâm cũng đi tới bổ sung. Thượng tấu phải nhanh một chút, Tằng Thượng Thư ngươi xem hôm nay có thể hay không. Ta viết ngay bây giờ. Tằng Tỉnh Ngô lập tức lệnh cho người làm mài mực trải giấy. Chợt Tằng Tỉnh Ngô cau mày. Ngày mai sẽ là ngày lâm triều, đạo tấu chương này chưa chắc có thể thông qua, nếu để trễ nay, sợ rằng. Không sao, nội các tìm thân các lão, y lễ dám ta đi nói một tiếng với Ương Hoành, hôm nay là có thể xong hết các thủ tục phiếu nghĩ, phê hồng chế cáo. Tần Lâm hết sức chắc chắn nói. Ương Hoành tự biết trong lòng, mình có thể ngồi lên vị trí trưởng ấm ty lễ giám nên cảm tạ người nào, cho nên lão nhất định sẽ nể mặt Tần Lâm. Được. Tằng Tỉnh Ngô nhìn Tần Lâm thật sâu, rất nhanh liền cúi đầu cầm bút viết. Thích Kim cùng đồng bọn của y nghe vậy ngây người, ngơ ngác nhìn nhau, không che giấu được vẻ vui mừng trong đôi mắt. Bọn họ biết Tần Thái Bảo có biện pháp, nhưng không nghĩ tới hắn cũng có thể can thiệp cả trưởng ấm ty lễ giám, tính tình lại hết sức trọng nghĩa, đại soái kết giao với vị huynh đệ này quả thật không lầm người. Tằng Tỉnh Ngô viết xong tấu chương lại phê bộ văn, viết công văn phát xuống kế Liêu Tổng Đốc Phủ, các tuần phủ khác. Tần Lâm viết một phong thư tay cho kế Liêu Tổng Đốc Cảnh Định Lực, lệnh cho y toàn lực phối hợp thiết kế quang tác chiến, sau đó không từ vất vả chạy đi Ti Lễ Giám tìm Trương Hoành giúp một tay. Vừa mới được nội các phiếu nghĩ thông qua tấu chương đã đến, vết mực phía trên chưa khô. Tăng Tỉnh Ngô viết đạo tấu chương này hết sức mập mờ, bề ngoài thoạt nhìn giống như là theo thông lệ nghiêm phòng tử thủ. Phòng thủ tự nhiên không thiếu được phản kích, không có khả năng bị động chịu đánh. Nhưng trên thực tế là âm thầm cho phép thiết kế quang xuất binh tái ngoại quyết một trận tử chiến cùng địch khấu. Phiếu nghĩ nội các và Ti Lễ Giám cũng phê theo ý này, có lẽ Vạn Lịch không nhìn ra, có lẽ y đang bận rộn chuyện khác, không đặt tâm tư vào chuyện này, rất nhanh tấu chương đã được phê hồng. Tần Lâm lại mời Trương Tiểu Dương giúp một tay, đến lúc hoàng hôn thiên sứ truyền chỉ đã ra khỏi Đức Thắng Môn, được Thích Kim và các vị tướng sĩ hộ tống chạy về tiền tuyến kế trấn phía Bắc. Tiếng vó ngựa rầm rập, gió thu vù vù, dư quang mặt trời lặng chiếu rọi khiến cho bóng bọn họ ngả dài trên mặt đất. Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, không biết sau trường đại chiến này sẽ có mấy người đắc thắng mà về, có mấy người máu nhuộm sa trường. Lúc tấu chương Tằng Tỉnh Ngô đưa đến nội các, thủ phụ Trương Tứ Suy, thứ phụ thân thời hành, tân nhiệm tam phụ Dư Hữu Đinh đang trực ở Văn Uyên các. Vì vậy tấu chương được thông qua không nghi ngờ chút nào, lấy được phiếu nghĩ thuận lợi. Thân thời hành lại cầm lên một bản tấu chương từ trên bàn sách, mở ra xem thử, hiền nở nụ cười xem thường. Giám sát ngự sử Khâu Tranh đản hạc cố thái sư thủ phụ Trương Cư Chính 10 tội lớn, thỉnh triều đình truy đoạt quan tước, thủy hiệu, nghiêm tra tay sai Trương Cư Chính, bỏ đi triều chính mới tàn ngược hại dân, khôi phục chế độ cũ có từ thời tổ tiên. Lại một kẻ muốn lừa gạt đình trưởng. Thân thời hành lắc đầu cười cười, cầm bút phê ở phía dưới bốn chữ, Lưu Trung Bất Phát. Lưu Trung Bất Phát chính là để cho hoàng đế ném đạo tấu chương này vào thùng rác, mặc dù chưa chắc hoàng đế làm việc theo đúng như phiếu nghĩ, nhưng bên Ti Lễ Giám thấy bốn chữ, Lưu Trung Bất Phát, thường là sẽ đặt tấu chương ở phía dưới chót đống tấu chương. Hoàng đế xem mấy trăm quyển dĩ nhiên không thể xem hết, còn dư lại trả trở về Ti Lễ Giám, cũng là ném vào thùng rác. Dư Hữu Đinh nghe tiếng ngẩng đầu lên, thanh lưu danh sĩ muốn lừa gạt đình trưởng vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt, cho nên cũng không để ý, hắn giọng nói. Trương lão tiên sinh, thân lão tiên sinh, tại hạ có bữa rượu nhạt, hôm nay chúng ta tới tể xá không say không về. Các vị cố sao Vương Thượng Thư, Lý Thượng Thư cũng sẽ quang lâm hàn xá. Y là đại thần Giang Lăng Đảng mới nhập các, muốn bày tiệc mời hai vị tiền bối nhập các sớm hơn. Trương Tứ Suy hơi nhíu mày một cái. Hai vị đi trước đi, Ngô Huyên sẽ chậm một chút, ở đây còn có hơn 20 bản vẫn chưa phê xong. Thân thời hành là hảo hảo tiên sinh, luôn miệng nói chờ một chút cũng không sao. Giữa chúng ta còn khách sáo cái gì? Làm chủ nhân đi trễ, nhất định Tam Hồ Thượng Thư Lý Ấu Tư sẽ bị chết đói chức. Trương Tứ Suy cười ha hả đùa một chút, ra sức đẩy Dư Hữu Đinh cùng thân thời hành đi trước. Phượng Bàn Huyên, chúng ta đi trước một bước, ở tể trạch cung kính chờ đợi đại giá. Dư Hữu Đinh rất nhiệt tình chắp tay một cái, cùng thân thời hành rời đi. Hai vị này mới vừa đi, Trương Tứ Suy đã cầm đống tấu chương lên, lục tìm được đạo tấu chương của Khâu Tranh. Sau đó lão không hề do dự cầm bút xóa đi bốn chữ, Lưu Trung Bất Phát, do thân thời hành phê phiếu nghĩ, viết lại bốn chữ khác, Giao Phát Đình Nhị.